Hắn là hóa thần. Câu nói này từ miệng Mị Lâu thốt ra, đầy bất đắc dĩ và chua xót. Mị A hơi giật mình, lại một lần nữa hiểu ra vấn đề. Mị đại tiện hắn đi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Lữ Thiếu Khanh, cầu mong hắn rời khỏi. Lữ Thiếu Khanh ở đây là mối uy hiếp quá lớn đối với nàng và Mị Càn. Nếu hai người họ xảy ra chuyện, Mị gia sẽ mất đi hai nhân vật mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Mị đại thật sự muốn lập tức tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhị trưởng lão, cứ để hắn đi như vậy sao? Mị à vẫn không cam lòng, hắn đối với Mị gia có ác ý. Lúc này, hóa thần đã mạnh mẽ đến mức nào để Mị gia phải cúi đầu sao? Có ác ý với Mị gia thì chính là kẻ thù. Kẻ thù thì phải dùng mọi cách tiêu diệt. Mị Lâu lạnh lùng nói, chờ đến cơ hội không có niềm tin tuyệt đối, chúng ta không thể hành động vội. Không có niềm tin tuyệt đối, chẳng lẽ muốn ở đây cùng hắn quyết chiến sao? Sau khi nói xong, hắn chỉ vào vị trí bế quan của Mị Càn. Ngươi thấy được gì không? Mị Á trong lòng thầm nghĩ, nàng chỉ thấy cửa động bị phá vỡ. Mị Lâu nhìn thấy vẻ mặt của Mị Á, liền nhắc nhở, Mị Càn bế quan, xung quanh trận pháp có phần do ta bố trí. Hắn lại có thể một chiêu phá cửa mà không làm động đến trận pháp. Đối mặt với kẻ địch như vậy, chúng ta Mị gia không có niềm tin tuyệt đối giữ được hắn. Đánh nhau chỉ càng làm lộ rõ thế yếu của chúng ta. Mị Á hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh thực sự là một cao thủ trận pháp. Mị gia tự cho rằng, trận pháp có thể khống chế Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả lại bị hắn dễ dàng trêu đùa. Khó mà khống chế được một hóa thần, Mị Á rất rõ điều này. Nhưng càng như vậy, trong lòng nàng lại càng không cam tâm và phẫn nộ. Nàng vốn nghĩ trận pháp có thể vây được Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại thất bại thảm hại. Chẳng lẽ cứ để tứ trưởng lão chết như vậy? Mị Lâu không nhịn được thở dài. Em gái à, người không nói thì làm sao? Lòng ta cũng rất bất đắc dĩ. Vì vậy, không có nắm chắc tất thắng, chúng ta không thể hành động vội. Mị Lâu không phải không muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng sự thể hiện của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn không dám hành động bừa bãi. Mị Bắc Lạc là ví dụ tốt nhất. Mị Bắc Lạc cùng hai trưởng lão nao ra, cuối cùng cũng thất bại. Mị Á trầm mặc. Mị Lâu bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm thấy rất biệt khuất. Cái gọi là Mị gia, cái gọi là đệ nhất gia tộc, lại lộ ra sự bất lực khi đối diện với Lữ Thiếu Khanh. Hóa ra, thực lực mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, dù là đệ nhất gia tộc cũng phải cúi đầu. Mị Á ánh mắt bỗng nhiên trở nên càng nóng bỏng, khát vọng và tham vọng sáng lên trong mắt. Mị Lâu cảnh cáo Mị Á, chạm trán hắn, nếu không chắc chắn chiến thắng, đừng trêu chọc hắn, đừng để hắn có lý do ra tay với ngươi. Mị Lâu rất đau đầu, Mị gia uy hiếp Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngược lại, Lữ Thiếu Khanh lại uy hiếp Mị gia, và uy hiếp đó lại càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Y đã đợi ở bên ngoài cả ngày, trời đã tối mà vẫn không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì từ bên trong. Cô chuyển ánh mắt sang Thượng Quan Súc, hỏi, Thượng Quan tỷ tỷ, liệu có thể vào trong không? Thượng Quan nhíu mày, lắc đầu từ tốn, đây là Mị gia, không dễ dàng gì mà vào được. Ngươi nhị sư huynh thật quá lỗ mãng, Mị gia đâu phải đường cái, nói vào là vào, chẳng lẽ không sợ bên trong có mấy trăm đao phủ đang canh gác sao? Tuyền Vân Tâm cũng không khỏi cảm thấy bực bội, tên đó làm việc chẳng bao giờ suy nghĩ đến người khác, đúng là một đại hỗn đản. Tiêu Y tin rằng Lữ Thiếu Khanh không phải người làm việc mạo hiểm, nhưng chờ lâu như vậy mà không thấy gì, cô cũng bắt đầu lo lắng. Nhị sư huynh sẽ không bị giữ lại bên trong chứ? Nếu có thể vào xem thì tốt quá. Đang lúc Tiêu Y lo lắng, bỗng có một tiếng hừ lạnh vang lên. Các ngươi ở đây làm gì? Đó là Mị Phi trở về. Tiêu Y nhìn thấy Mị Phi, ánh mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nói, ngươi vừa lúc đến, dẫn chúng ta vào đi. Mị Phi hơi ngạc nhiên khi thấy Tiêu Y cười tươi như vậy. Mình tha thứ cho con nhà đầu này sao? Sau khi biết Lữ Thiếu Khanh dám xông vào nhà của mình, Mị Phi không khỏi giật mình, rồi lại vui sướng. Ha ha, hắn nghĩ quẩn sao? Các ngươi đang đợi ở đây để nhặt xác giúp hắn à? Mị Phi vô cùng kích động, gần như muốn hét lên. Trời có mắt, lão thiên có mắt, hắn dám trực tiếp xông vào nhà của ta, chẳng khác nào tự sát. Cảm giác mùa xuân lại trở về, vứt bỏ người đàn ông kia, chạy về đuổi theo mình. Mị Phi cảm thấy ngọt ngào, như thể tình yêu đã trở lại. Cô hớn hở muốn xem cảnh các tộc nhân đánh chết Lữ Kiều Khanh. Nhưng trước khi đi vào, Mị Phi quay lại nhìn Tiêu Y, cười lại, không biết sống chết, coi Mị gia chúng ta dễ bắt nạt sao? Hắn dám lên cửa, quả thật tự tìm đường chết. Tiêu Y không vui, đáp lại, cô muốn dẫn chúng tôi vào thì dẫn, không dẫn cũng không sao. Nhưng đừng đứng đây mà châm chọc, 38 tuổi rồi, tôi tưởng cô đã lớn rồi, ai ngờ lại già như thế. Chẳng lẽ đã có tuổi già rồi à? Tiêu Y không nể mặt chút nào. Mị Phi bị tức giận đến đỏ mặt, miệng mở ra nhưng không thể nói gì, ngập ngừng một hồi lâu, không thể thốt nên lời. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi nghĩ nhà các ngươi là đầm rồng hang hổ à? Vào rồi thì không thể ra sao? Nói cho ngươi biết, nhị sư huynh của ta thế nào vào thì sẽ thế ấy ra. Các ngươi Mị gia còn phải cung kính lễ phép mà tiễn hắn ra ngoài. Thượng quan Xúc không nhịn được lắc đầu, lời này quá là tầng bốc. Lưu Thiếu Khanh đến đây là để gây chuyện, sao có thể bị Mị gia cung kính tiễn đi? Nếu không bị đánh chết thì hắn cũng coi như may mắn rồi. Ha ha, Mị Phi vui vẻ, nhưng nghe được một câu chuyện cười lớn. Ngươi sao không nói cha ta sẽ đích thân tiễn hắn ra ngoài? Thượng quan Xúc bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, nói, có người đến. Mọi người lập tức nhìn về phía cửa Mị gia, rồi tất cả đều chứng kiến một cảnh tượng mà họ sẽ khó mà quên suốt đời. Mị Đại đang theo sau Lữ Thiếu Khanh từ trong Mị gia đi ra. Mị Đại và Lữ Thiếu Khanh gần như đi song song, nhưng thân thể Mị Đại hơi nghiêng về phía trước một chút, như thể là một người hạ nhân đang tiễn khách. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây là chuyện gì vậy, có phải hai người đã làm hòa rồi không? Lữ Thiếu Khanh đến đây là để cầu hòa sao? Hắc hắc, trong đám đông, Tiêu Y cười đầy tự mãn, nàng nói với Mị Phi, thấy chưa, cha ngươi tự mình tiễn nhị sư huynh ra ngoài. À, Mị Phi sắp phát điên rồi, nàng không thể chịu nổi sự thật này, nàng ở đây bị người ta ức hiếp, trong khi phụ thân nàng lại muốn bắt tay làm hòa với kẻ thù. Phụ thân, sao lại như vậy? Mị Phi tức giận gầm lên, vượt qua đám người, bước đến trước mặt Mị Đại, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và hét lên, sao lại để hắn ra ngoài? Hắn là kẻ thù của Mị gia, sao không giết hắn ở trong đó, cắt hắn thành thụt rồi đổ vào hầm cầu? Lữ Thiếu Khanh vung tay, một lực lượng vô hình đập mạnh vào trán Mị Phi, khiến nàng như một con búp bê vải bị bắn bay. Mị Phi hét lên, thân hình bị đánh bật ra xa. Người, Mị Đại tức giận không thể tin nổi, đừng coi ta không ra gì, dù sao ta cũng là cha nàng. Lữ Thiếu Khanh lại cười lớn, không biết lễ phép là gì, không có chút kính trọng nào, ta chỉ là thay ngươi dạy dỗ nàng thôi, chỉ vì nể mặt ngươi ta mới dạy dỗ nàng như vậy, nếu là người khác mạo phạm ta như vậy ta đã sớm giết nàng rồi. Mị gia chủ, ngươi sẽ không tức giận chứ? Mị Đại trong lòng tức giận đến mức rằng như muốn nghiến nát, nhưng hắn chỉ có thể hét lên với Mị Phi, im miệng, vào trong ngay. Mị Phi quá yếu, mới chỉ là nguyên ảnh sơ kỳ, một chút sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh cũng đủ khiến nàng biến mất. Mị Phi dừng lại, không thể tin nổi nhìn phụ thân mình. Cha, ai mới thật sự là con gái của ngươi? Lẽ nào tên này là con riêng của ngươi? Mị Phi không thể tin được, nàng nhìn phụ thân mình rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật sự không phải huynh đệ của ta chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích, sao, có phải ca của ngươi đẹp trai hơn không? Ngươi cũng đừng tự ti, xấu là do cha mẹ cho, không thể thay đổi được. Về đi, an ủi ca của ngươi một chút, đừng có nặng lòng nữa. Mị Phi không thể kiềm chế được, hét lên, câm miệng, phụ thân, ngươi nhìn hắn. Mị Phi tức giận, đẹp trai cái gì chứ? Hắn tính là gì mà đẹp trai? Mị Đại tức điên lên, nghe con gái mình nói vậy, hắn càng tức giận hơn, hắn lại gầm lên với Mị Phi, im miệng ngay cho ta. Mị Đại lúc này rất khó chịu, hắn không còn tâm trạng tốt để nói chuyện nhẹ nhàng với con gái nữa. Mị Phi hiện tại đối diện với Lữ Thiếu Khanh, rất nguy hiểm, phải nhanh chóng quay về nhà mới là. Mị Phi nước mắt rơi đầy mặt, cả đời nàng, lần đầu tiên phụ thân lại quát mắng nàng như vậy, phụ thân, ta hận ngươi. Mị Phi dậm chân một cái rồi chạy trở lại. Tiêu Y bên này không kìm được dùng mình một cái, cố ý nói thầm, bao nhiêu tuổi rồi, còn học người nũng nịu, bịt. Mị Phi mạnh mẽ đâm vào cửa chính, đâm đến mức khuôn mặt nàng đỏ bừng, trong lòng càng thêm ủy khuất, chờ đó, mấy người các người sẽ phải trả giá, đi hết đi, nơi này không chào đón các ngươi. Mị Đại lạnh lùng nói một câu rồi quay về Mị gia. Bành, một tiếng vang lớn, cửa chính đóng sập lại, thể hiện rõ sự bất mãn trong lòng hắn. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, cảm thấy nhẹ nhõm, rồi quay sang chừng Tiêu Y một cái. Người đến đây làm gì? Tiêu Y lại gần, ta lo cho nhị sư huynh của người. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chậm rãi bước đi, chuẩn bị rời đi, có lo lắng cũng vô ích, chỉ là Mị gia thôi mà. Lời này khiến Thượng quan Xúc đứng bên cạnh suýt chút nữa thì không kiềm chế được, khụ khụ, chỉ là Mị gia, lời này chỉ có ngươi dám nói thôi. Năm nhà ba phái, những cái tên ấy trong mắt ai mà không phải là những kẻ có sức mạnh đáng sợ. Nhị sư huynh, người đến Mị gia làm gì? Tiêu Y rất tò mò, không hiểu sao nhị sư huynh lại vào Mị gia, không bị đánh chết lại còn an toàn đi ra. Mị gia là nơi dễ bắt nạt sao? Lần yếu sợ mạnh, nhị sư huynh đến đây mà lại sợ hãi, vậy mà Mị gia lại mềm yếu sao? Lữ Thiếu Khanh không trả lời câu hỏi của Tiêu Y, ngược lại hỏi lại, bàn tử đâu? Không biết, đã lâu không gặp hắn, ngay cả Giản Bắc cái tên bỉ ổi kia cũng không biết đang đi đâu. Tiêu Y ác ý suy đoán, hai người bọn họ chắc chắn đang đi uống hoa tử. Thượng quan Xúc không nhịn được tò mò, Lữ công tử, người tìm đại ngư sư đệ có chuyện gì không? Lữ Thiếu Khanh lúc này mới nhìn Thượng quan Xúc một phen. À, người cũng là thiên cơ giả, đúng không? Vừa lúc, giúp ta một chuyện, thế nào? Thượng quan Xúc trong lòng không nhịn được ngạc nhiên, sau đó mang theo cảnh giác, không biết Lữ công tử cần ta giúp đỡ gì, viết một bài báo cáo tin tức. Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía Mị gia phía xa, Ngươi chỉ cần nói ta đã đến Mị gia đã tiễn ta ra, và hai bên đã đạt được một vài thỏa thuận. Loại văn chương này, các ngươi thiên cơ giả là giỏi nhất. Thượng quan Súc nghe vậy, trong đầu lập tức xuất hiện một số ý tưởng. Nàng hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, ý ngươi là muốn cho mọi người thấy rằng mối quan hệ của ngươi với Mị gia không phải như những lời đồn thổi tồi tệ sao? Thông minh, Lữ Thiếu Khanh khen ngợi. Đúng vậy, dù sao Mị gia quá lớn, ta không dám trêu chọc. Thượng quan Súc khó nhịn được mà muốn bật cười, không thể trêu vào. Ngươi vừa mới nói chỉ là Mị gia thôi mà. Tiêu Y bên này không hiểu, nhị sư huynh, sợ hắn làm gì? Còn tưởng nhị sư huynh đến Mị gia là để gây sự. Nhị sư huynh hẳn là người không sợ trời, không sợ đất. Chỉ là một gia tộc như Mị gia, làm sao có thể khiến nhị sư huynh cúi đầu được? Lữ Thiếu Khanh gõ đầu nàng một cái, mắng mốc. Mị gia mất một trưởng lão, ta cũng không muốn bị hiểu lầm là ta giết. Vạn nhất họ đến Tề Châu tìm ta gây phiền phức thì sao? Ta quay về Tề Châu chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình, không muốn gây thêm phiền toái. Có lẽ Tiêu Y hơi chậm hiểu, tạm thời không rõ ý tứ trong lời của Lữ Thiếu Khanh, nhưng những người khác như Thượng Quan Súc, Tuyên Vân Tâm và Phương Hiểu gần như chỉ trong một khoảnh khắc là đã hiểu ngay. Mạnh Tiểu có lẽ hơi mơ hồ một chút, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, dù sao nàng cũng là đại sư tỷ, vẫn có chút nhạy cảm. Thượng Quan Súc không nhịn được mà cảm thán, Lữ công tử dụng tâm lương khổ. Hắn thật sự nhìn ra Lữ Thiếu Khanh toàn tâm toàn ý vì môn phái, làm như vậy là vì không muốn môn phái gặp phải thêm phiền phức. Hắn nhất định rất yêu môn phái, tôn kính trưởng môn nên mới hành động như vậy. Tiêu Y thấy đám người bừng tỉnh, cô lo lắng kéo tay Mạnh Tiểu hỏi, là có ý gì vậy? Mạnh Tiểu nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sùng bái đáp, lấy thân mạo hiểm chỉ vì không muốn môn phái gặp phiền phức, sư phụ quả nhiên không nhìn lầm người. Tiêu Y cũng hiểu ra, cô cười đáp ý, hắc hắc, đó chính là nhị sư huynh của tôi. Sau khi Thượng Quan Súc cảm thán, tò mò hỏi, Lữ công tử, người không sợ biến khéo thành vụng sao? Một mình vào Mị gia, lại còn dám xông vào, không sợ Mị gia ra lệnh một tiếng, mấy trăm đao phủ lao ra, chặt ngươi thành thịt muối sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt buồn bực, không còn cách nào, vạn nhất mà mang phiền phức về, trưởng môn hẹp hòi chắc chắn sẽ đánh ta. Thượng Quan Súc gần như bị nghẹn lời, xem ra nàng đã nghĩ quá nhiều, tôn kính, không có đâu. Thượng Quan Súc khó khăn lắm mới kiềm chế được xúc động, hỏi tiếp, Lữ công tử, Mị gia tứ trưởng lão Mị Bắc Lạc, Ngao gia tam trưởng lão Ngao Trường Đạo, ngũ trưởng lão Ngao Tăng là ngươi giết sao? Tuyên Vân Tâm và các người khác nghe xong đều phải hít một hơi khí lạnh, họ chưa biết thông tin này, không thể tin được Lữ Thiếu Khanh lại giết ba trưởng lão hóa thần cấp như Mị Bắc Lạc, Ngao Trường Đạo và Ngao Tăng. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không tin vào mắt mình, người này thật sự vượt xa mọi kỳ vọng. Tiêu Y thì không ngạc nhiên, cô nghĩ những người hóa thần như Mị Bắc Lạc không thể là đối thủ của nhị sư huynh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh có giết bọn họ, nhưng hắn sẽ không thừa nhận, hắn đương nhiên phủ nhận. Không phải ta, là Mộc Vĩnh, Mộc Vĩnh, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, từng chữ nói ra đầy oán hận. Một kẻ hèn hạ vô sỉ, tham lam vô độ, xấu xa bẩn thỉu, bụng dạ hẹp hòi, cặn bã trong cặn bã, bại hoại trong bại hoại. Hắn không phải là người. Tuyên Vân Tâm và các người khác nhìn nhau, hình như họ đã biết rõ về Mộc Vĩnh, người này đã dùng tên giả. Tuyên Vân Tâm đôi mắt đẹp yếu ớt, bên cạnh gió thổi qua, dưới ánh trăng, nàng mặc chiếc váy dài màu đỏ, giống như tiên nữ. Lúc này, trong đầu nàng chợt nhớ tới một cái tên, Trương Trình. Có vẻ, Mộc Vĩnh cũng giống như Trương Trình, đều là những người đã đắc tội với tên hỗn đản đó. Lữ Thiếu Khanh bên này nghiến răng nghiến lợi, khiến Thượng Quan Súc ngạc nhiên. Hình như hắn và Mộc Vĩnh có mối thù rất lớn. Mộc Vĩnh thực lực thế nào? Đây là câu hỏi mà Thượng Quan Súc quan tâm. Hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới. Thật vậy sao? Thượng Quan Súc không mấy tin tưởng, nếu là dạng này, hẳn là rất nổi danh mới đúng, sao ta chưa nghe nói đến. Hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới, ở Trung Châu này là những tồn tại có thể tự do đi lại, người tu luyện ở cảnh giới luyện hư, chẳng đáng gì so với những tồn tại như vậy, là thiên cơ các đại sư tỷ nếu có cao thủ như thế. Thượng Quan Súc cho rằng, mình không thể không biết, ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi cứ ghi lại những gì ta nói là được rồi. Lữ Thiếu Khanh, nhờ và Thượng Quan Súc, nhờ ngươi giúp đỡ, nhất định phải giúp ta tẩy sạch hiểm nghi. Sau đó, nếu có gì không đúng, cứ việc đổ hết lên người Mộc Vĩnh, không cần khách khí. Ngươi sao lại biết rõ như vậy? Thượng Quan Súc lại hỏi, ta vô tình gặp phải, sau đó chạy về ngay. Nếu không chạy nhanh một chút, ta đã chết rồi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong biết nay là một câu chuyện giả dối, Thượng Quan Súc không hoàn toàn tin tưởng. Tuy vậy, nàng không ngại giúp đỡ Lữ Thiếu Khanh, một ân tình của một tôn tuổi trẻ hóa thần vẫn đáng giá để nàng nói bậy bạ. Thượng Quan Súc trong lòng còn một nghi vấn, Lữ công tử, ngay từ đầu ngươi định tìm đại ngư sư đệ sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, ta và hắn là bạn tốt, hắn rất sẵn lòng giúp đỡ chuyện này. Thượng Quan Súc không thể nhịn được, đại ngư sư đệ cũng không ít lần nói xấu ngươi. ta cảm thấy hắn có lẽ không thực sự sẵn lòng. Không sao đâu, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, chân lý ở trong nắm đấm. Tiêu Y trong lòng đã khó chịu rất lâu. Ở đây, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, chỉ có nàng là người biết rõ Mộc Vĩnh là ai. Nhị sư huynh đã đem vấn đề đổ hết cho Mộc Vĩnh. Nàng nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không dám. Nàng thích nhìn người khác kinh ngạc, nhưng lúc này không thể mở miệng, nếu không chính là giúp đỡ nhị sư huynh bớt tức giận. Vì vậy, nàng tranh thủ thời gian hỏi một câu, để chuyển hướng sự chú ý. Nhị sư huynh, ngươi đã hòa giải với Mị gia, còn Ngao gia thì sao? Mị gia mất một trưởng lão, Ngao gia mất hai, tổn thất của Ngao gia còn nặng hơn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, hừ một tiếng, cầm tù sư nương, ta và Ngao gia không đội trời chung. Ngao gia biết rõ ta đã hòa giải với Mị gia, nếu bọn họ còn dám gây chuyện, ta sẽ đánh chết bọn chúng. An Thiên Nhạn là người được Thiều Thừa yêu thích, là bậc trưởng bối của Lữ Thiếu Khanh. Khi dễ An Thiên Nhạn cũng giống như khi dễ Thiều Thừa vậy. Hành động của Ngao gia xem như đã đụng phải điểm yếu của Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc này, mọi người cũng đã hiểu rõ mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh. Khi đến Mị gia, hắn lợi dụng Mị Càn để thu lợi, dùng thực lực của bản thân để đe dọa Mị gia, lại còn mượn lời của Thiên Cơ giả để nói những điều mập mờ, làm cho thế giới nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh và Mị gia không có mâu thuẫn gì. Nhưng Ngao gia khi thấy tình thế này cũng phải suy nghĩ lại, cách tốt nhất là tạm thời hành động lặng lẽ, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi mới xuất thủ. Khi Lữ Thiếu Khanh trở về Tề Châu, càng xa càng cảm thấy Ngao gia muốn trả thù thì phải suy nghĩ lại. Mọi người hiểu ra rồi, trong lòng không khỏi cảm thán, nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi cảm thấy kính phục. Tâm kế của hắn đã khiến cho khả năng trả thù của Mị gia và Ngao gia xuống thấp nhất. Sau khi về đến Giản gia, mọi người tách ra, Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Hành, ta đi đây, không cùng đại sư huynh nói lời tạm biệt sao? Tạm biệt cái gì, còn nhỏ sao? Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, bàn xuyên giới lại mở ra, hắn bước một bước vào biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh trở lại Ngư Thành chưa đầy một ngày, lại khiến cho nơi này rung động, Mị gia mạnh mẽ, Ngao gia ngay lập tức tổn thất ba trưởng lão đạt tới hóa thần cảnh, mọi người đoán rằng họ đã đuổi theo để giết Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh chỉ vừa một chút rồi xuất hiện ở Ngư Thành, điều này cũng như là xóa bỏ mọi nghi ngờ về hắn. Dù mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh có liên quan đến cái chết của họ, nhưng không có chứng cứ. Mị gia và Ngao gia đều chỉ có thể nhẫn nhục nuốt hận vào bụng. Điều làm cho Ngươi Thành thêm một lần nữa rung động chính là thực lực của Lữ Thiếu Khanh, hóa thần cảnh. Kế ngôn đã đủ phi thường, vậy mà giờ lại thêm Lữ Thiếu Khanh, quả thực là vượt ra ngoài mọi kỳ vọng, vượt quá mọi giới hạn. Rất nhiều người không khỏi chấn kinh, và cũng tò mò về Lăng Tiêu Phái, không biết đây là môn phái thế nào mà lại có thể đào tạo ra những đệ tử tài năng đến thế. Ba phái lớn năm nhà, đều phái lớn năm nhà đều không có truyền nhân xuất sắc đến vậy. Lăng Tiêu Phái rốt cuộc là môn phái gì mà lại có hai đệ tử tài năng đến vậy? Chẳng phải bọn họ chỉ là một môn phái ở Tề Châu sao? Hơn nữa còn không phải là môn phái mạnh nhất, thế hệ trẻ của năm nhà ba phái cũng không bằng hai người bọn họ. Ôi, biết trước hắn lợi hại như vậy, lúc trước phải lôi kéo bọn họ về phe mình mới phải. Nhiều người sau khi biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, không khỏi hối hận đập mạnh tay, tiếc nuối. Nếu như trước đây có thể kết thân hoặc thu nhận hai thiên tài này vào lực lượng của mình, chắc chắn sẽ làm rạng danh, thực lực sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sản Bắc và Quản Đại Ngu khi nhận được tin tức này, sợ đến mức tề cả da đầu. Nếu thật sự như vậy, thì Lữ Thiếu Khanh một mình có thể giết ba hóa thân. Sản Bắc lẩm bẩm một mình, ta đã nói hắn không bình thường mà, quá giảo hoạt. Sản Bắc từ lâu đã cảm thấy có gì đó không ổn, hắn biết Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến mức vượt qua mọi kỳ vọng như vậy. Giản Bắc lập tức chạy đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Đại ca, ồn ào quá. Tiêu Y xuất hiện với sắc mặt khó chịu. Đừng gọi nữa, nhị sư huynh đã về. Về rồi, Giản Bắc không tin, hét lên như sói. Ta không tin, vừa mới nghe nói hắn còn ở Ngươi Thành. Vậy sao không đi được? Tiêu Y khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi là đàn ông, sao lại có hứng thú với nhị sư huynh của ta? Ngươi có tin không? Đại sư huynh sẽ chặt người ngay. Tiêu Y bực tức. Ngươi muốn làm gì với nhị sư huynh của ta? Biết chữ, chết. Viết như thế nào không? Quản Đại Ngu lúc này đã cầm tiểu bản, tiến lại gần, một mặt nịnh nọt, Tiểu Y muội muội, ngươi có thể nói cho ta biết nhị sư huynh thực lực thế nào không? Hóa thần, Tiểu Y khinh bỉ nói, còn nói thiên cơ giả, vậy mà cái này cũng không biết rõ. Bao nhiêu tầng cảnh giới? Giản Bắc trông mong nhìn Tiểu Y, ngươi quản hắn bao nhiêu tầng cảnh giới làm gì? Dù sao, 9 tầng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của hắn. Thổi Phong, Giản Bắc và Quản Đại Ngư đều không tin. Nha đầu này nói chuyện chẳng sợ mất mặt sao? 9 tầng cảnh giới mà không phải đối thủ, nói đến hóa thần hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới chẳng khác gì đất sét. Tiêu Y chống nạnh, hung hăng trêu chọc hai người, không hiểu biết gì cả. Nhị sư huynh của ta không phải chưa từng đánh bại qua? Tế thần mạnh mẽ à? Còn ngu bước à? Cuối cùng, chẳng phải cũng bị nhị sư huynh làm thịt sao? Hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới có gì đặc biệt đâu, không phải chứ? Giản Bác và Quản Đại Ngưu kinh ngạc, đây là tin tức gây chấn động, ta lừa các ngươi làm gì? Tiêu Y bĩu môi, rất khinh bỉ hai người, cho rằng họ chưa từng chứng kiến gì. Khi Tiêu Y định rời đi, Giản Bác vội vàng kéo lại, hỏi hắn sao lại mạnh như vậy? Vẫn luôn mạnh như vậy. Tiêu Y cười lạnh, thế gian này luôn cho rằng nhị sư huynh của ta yếu, thực sự không biết họ đều bị nhị sư huynh đùa bỡn. Trong mắt nhị sư huynh, bọn họ chẳng qua là đồ ngốc. Giản Bác mặt tối sầm, nha đầu này nói chuyện quá cay nghiệt, có phải đang chê cười hắn là kẻ ngốc không? Hắn và Kế Ngôn công tử so sánh, ai mạnh ai yếu? Quản Đại Ngưu nhìn về phía Kế Ngôn, nơi ấy luôn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, như một thanh thần kiếm đang ẩn nấp, khó nói lắm. Tiêu Y vẻ mặt đau khổ, không thể đưa ra đáp án chính xác, cuối cùng chỉ vào Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, nói, dù sao, tưởng tượng hai người các ngươi là phàm nhân, khi nhị sư huynh chúng ta ra tay, chỉ cần ép các ngươi thôi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu tức giận đến mức không nói được gì, nhưng họ không thể phản bang, vì đây chính là sự thật. Lữ Thiếu Khanh dù đã rời đi, nhưng Mị gia bên này vẫn không thể bình tĩnh lại được. Mị đại căm phẫn đến mức giang gần như cắn nát, không làm gì ngoài việc chấn giữ nơi này, muốn con trai cảm nhận tình thương của cha. Bị ép nhượng bộ, điều này là sự sỉ nhục trong lòng hắn. Mị đại hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng vào con trai, hy vọng nó sớm ngày đột phá, tăng cường thực lực, sau này có thể giúp hắn báo thù. Mị Á, thiên tài về trận pháp, lại bị đả kích nặng nề, mấy ngày liền không ăn không uống, đôi mắt đỏ ngầu, người tỏa ra khí tức suy yếu, như thể sắp gục ngã. Nàng tự nhận là thiên tài, nhưng khi gặp Lữ Thiếu Khanh, nàng mới nhận ra hai chữ thiên tài. Cô mình thật là buồn cười, dù là thực lực hay trận pháp, tất cả đều bị nghiền ép, khiến nàng chịu đựng một đả kích lớn. Nàng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, so với Mị Càn, nàng bị đả kích còn nặng nề hơn. Ngươi cứ như vậy nhận thua sao? Bỗng nhiên, hai bóng dáng xuất hiện sau lưng Mị Á, người đến chính là Khu Tình. Mị Á không hề bị lay động, dường như không có phản ứng gì với thế giới bên ngoài. Khu Tình thấy vậy, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nàng chậm rãi tiến lại gần Mị Á, nói, ngươi có thiên phú vượt trội, nhưng lại không có một sư phụ tốt. Nếu như ngươi có một sư phụ tốt, ngươi sẽ trở thành người mạnh nhất trên thế gian này, không chỉ đơn thuần là giỏi về trận pháp, mà Mị gia, họ coi ngươi là một thiên tài, nhưng không phải là duy nhất. Mị Á nghe xong, cảm thấy bất ngờ, từ từ ngậm đầu lên nhìn Khu Tình, hỏi, có người như vậy sao? Khu Tình cười càng thêm tươi, giọng nói ngọt ngào như mị ma, tràn đầy sức hút, nói, có một người, hắn không chỉ có thực lực kinh người, mà khả năng trận pháp của hắn cũng là vô song. Nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử của hắn, ngươi sẽ trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất trên thế gian này. Mã Đức, thật đắt, thật tốn kém, chẳng phải chỉ là truyền tống trận sao, sao lại thu phí cao như vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận, đau lòng không thôi. Hắn từ ngươi thành rời đi là bằng cách dùng truyền tống trận, dù sao đã đắc tội với Mị gia và Ngao gia, nên phải nhanh chóng rời đi, không muốn dùng nhiều linh thạch. Nhưng trên đường từ ngươi thành đến Bỗng Nhiên thành, rồi đến Tiêu thành, hắn đã phải dùng hơn triệu viên linh thạch chỉ để rời khỏi Trung Châu và tiến vào Đông Châu. Sau khi vào Đông Châu, dù khoảng cách không xa như vậy, nhưng linh thạch vẫn không thể thiếu. Từ Trung Châu đến Đông Châu, lại từ Đông Châu đến Tây Châu, Lữ Thiếu Khanh đã tiêu tốn hơn 200 vạn viên linh thạch. Mức chi tiêu lớn như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh đau lòng rơi nước mắt. Sớm biết thế, lúc ấy mình nên lừa Mị gia thêm chút linh thạch nữa. Đáng tiếc quá, nhớ lại những gì đã trải qua ở Mị gia, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Không phải hắn không muốn linh thạch, mà là không dám khiêu khích Mị gia. Hay is, mình vẫn quá nhát gan, da mặt quá mỏng không thể hạ quyết tâm. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cảm thán không thôi, tự nhận mình quá nhân từ với Mị gia. Thôi, đến đâu thì đến. Lữ Thiếu Khanh sau khi vào Đông Châu, bắt đầu giảm tốc độ đi. Đợi đến khi hắn đến thành trì gần nhất của Lăng Tiêu phái tại Tề Châu, lúc này đã qua mấy tháng từ khi hắn rời Ngư thành. Mấy tháng này, Lữ Thiếu Khanh đi dọc đường giống như một cuộc du lịch, thong thả du ngoạn, không vội vã. Nhìn trước mắt, nhà gần kề với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nếu đi nhanh chỉ mất vài ngày là từ Cự thành đến Lăng Tiêu thành. Hais, mệt thì mệt một chút, về sớm một chút, nghỉ ngơi một chút. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vừa bước đi thân hình như bay lên không, trong chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm, vạn dặm. Ồ, tuy nhiên đi chưa được bao lâu, Lữ Thiếu Khanh bỗng dừng lại. Trên mặt đất có người đang chiến đấu, hơn nữa đó là những người hắn quen biết. Doãn Kỳ nha đầu này sao lại chạy đến đây? Còn có cô nàng ở Thiên Phỉ thành nữa. Lữ Thiếu Khanh đứng trên không nhìn xuống xa xa, Doãn Kỳ và Thái Mân đang bị người vây công. Mấy năm không gặp, Doãn Kỳ đã đạt đến Nguyên Anh rồi sao? Không tệ, không tệ, đám người của Quy Nguyên các đến đây làm gì? dưới đất, Doãn Kỳ cầm một thanh kiếm lớn, lực lượng mạnh mẽ, phát ra kiếm quang như những cột sáo khổng lồ, bổ ra đại địa, làm nứt sơn mạch, quy nguyên các bọn vô sỉ, chỉ biết đánh lén sao. Doãn Kỳ tính tình nóng nảy, thở hổn hển, toàn thân như đang bốc hỏa, ngực cũng không ngừng phập phồng, thu hút ánh mắt của không ít tu sĩ nam. Doãn Kỳ đang đối mặt với những kẻ thù mà Lữ Thiếu Khanh không quen biết, tuổi tác của người này lớn hơn Doãn Kỳ, trong khoảng 6-70 tuổi, cũng đã đạt đến Nguyên Anh Kỳ, lại còn tỏa ra khí tức mạnh hơn Doãn Kỳ một chút. Vì vậy, hắn dễ dàng áp đảo Doãn Kỳ, chiếm ưu thế trong trận chiến. Các ngươi Lăng Tiêu phái, chết cũng chẳng đáng tiếc. Người này cười lạnh, biểu lộ hung ác, cầm kiếm trong tay, giả chiêu tàn nhẫn, ép Doãn Kỳ phải liên tục lùi bước. Doãn Kỳ rơi vào tình thế khó khăn, Thái Mân cũng không khá hơn chút nào. Thái Mân chỉ là kết đan kỳ, bị hai đệ tử kết đan kỳ của Lăng Tiêu phái liên thủ đối phó, vết thương trên người nàng chồng chất, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Họ không ra tay giết Thái Mân mà cố tình để lại vết thương trên người nàng, mục đích là tạo áp lực cho Doãn Kỳ. Doãn Kỳ phải đối phó với một đối thủ mạnh hơn mình, lại còn phải lo lắng cho an toàn của Thái Mân, khiến hắn phân tâm, càng không thể đánh thắng đối phương. Doãn Kỳ hét lớn, Hề Hạc, ngươi tiểu nhân vô sỉ, có dám đối mặt đánh một trận công bằng không? Công bằng? Hề Hạc cười lạnh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi muốn thua thì có tư cách gì mà đòi công bằng? Đừng tưởng ra ngươi là hóa thần mà ngươi có thể kiêu ngạo. Đúng vậy, ra ta chính là hóa thần, có gì sai? Hề Hạc cười ha hả, biểu lộ đầy tự hào về thân phận của mình. Các ngươi Lăng Tiêu phái rồi cũng sẽ bị quy nguyên các diệt. Giờ chúng ta sẽ từ từ loại bỏ các đệ tử trẻ tuổi của các ngươi. Rồi khi các lão già còn lại thì chẳng đáng lo. Ngươi cứ la hét đi, tiếng gào của ngươi chỉ là tiếng kêu rên của kẻ yếu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Hề Hạc, mỉm cười rồi tự nhủ. Trước đó, không phải hắn là người từng khi dễ ta và quy nguyên các sao? Mã Đức, có lẽ chúng ta nên tính toán với quy nguyên các một phen, nhưng phải chờ một thời gian nữa. Lữ Thiếu Khanh khẽ liếc nhìn, ánh mắt rơi xuống Hề Hạc. Đúng lúc Hề Hạc đang vui vẻ, hắn bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh, giật mình, cảm thấy như có ai đó đang chú ý đến mình. Cảm giác không an toàn khiến hắn giật mình, nhưng khi hắn nhìn quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường. Hề Hạc trong lòng có một dự cảm không tốt, liền hét lớn, nhanh lên, giết nàng đi. Hắn ra lệnh cho đồng môn giết Thái Mân, đồng thời tăng cường tấn công Doãn Kỳ. Dưới lệnh của Hề Hạc, Thái Mân không thể chống cự được nữa, chỉ trong chốc lát, nàng lại bị thương thêm. Rồi một lực lượng mạnh mẽ đẩy nàng bay ngược vài trăm mét, thân thể như một con diều bị kéo, đâm mạnh vào một gốc cây. A xê, Thái Mân thét lên, miệng phun máu tươi, khí tức càng lúc càng yếu. Địch nhân lại lần nữa tiến gần về phía nàng, nguy cơ đang cận kề. Hồng sư muội, Doãn Kỳ hoảng hốt, nghĩ đến việc đi cứu viện cho Thái Mân, nhưng lại bị Hề Hạc ngăn cản, không thể thoát ra. Tiểu nhân hèn hạ, cút đi cho ta. Doãn Kỳ gầm lên, dùng kiếm quét ngang, phát ra luồng kiếm khí đáng sợ, nhưng lại không thể làm gì được Hề Hạc. Hề Hạc nhẹ nhàng ngăn cản, cười nói, ngươi cứ nhìn nàng từ từ chết đi, sau đó ta sẽ cho ngươi theo nàng xuống dưới. Ngươi có biết không, tất cả Lăng Tiêu phái các ngươi, rồi cũng sẽ theo ngươi xuống dưới thôi. Doãn Kỳ trong lòng hoang mang, trong tình huống này, nàng không nghĩ ra được cách nào, nhưng nàng tuyệt đối không muốn cứ thế mà chịu thua. Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi chết cùng. Doãn Kỳ hét lớn, khí tức trong cơ thể cuộn trào dữ dội. Hề Hạc biến sắc, nhưng không quá hoảng loạn, ngươi định tự bạo Nguyên Anh sao? Ngây thơ, không sai, ngây thơ. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên từ trên trời nhẹ nhàng, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Đối phó với một cái giáp rửa như thế, cần phải tự bạo Nguyên Anh sao? Đột nhiên, một âm thanh vang lên khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Tiếng động phát ra từ trên đầu, họ ngậm lên nhìn, thấy một thanh niên áo lam xuất hiện trong ánh nắng rực rỡ, như thể từ hư không bước ra, đứng vững giữa thiên địa. Anh ta tuấn lãng, trên mặt là nụ cười nhạt, trong nụ cười ấy toát lên vẻ không bị ràng buộc và hững hờ. Ngươi là ai? Hề Hạc cảm thấy khó chịu, nụ cười của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn không thoải mái. Nụ cười đó như thể mọi thứ đều nằm trong tay Lữ Thiếu Khanh, chỉ một nụ cười khiến Hề Hạc cảm thấy bị xúc phạm, sát ý trong lòng hắn lại càng dâng lên. Dù là chuyện hắn gây ra trước đó hay cách nụ cười này khiến người ta không vui, người này nhất định phải chết. Hơn nữa, người này không phải vừa rồi còn mắng hắn là rác rưởi sao? Điều đó càng khiến hắn không thể nhịn được. Thiếu Khanh sư huynh, Doãn Kỳ không tin vào mắt mình, gọi lên. Cùng lúc đó, một vài đệ tử của Quy Nguyên Các trong nhóm quát lớn, Quy Nguyên Các làm việc, ngươi rảnh rỗi đừng xen vào. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, quay lại nhẹ nhàng chỉ một cái, một vòng kiếm ý sắc bén như thiểm điện lao vào người tên đệ tử kia, nổ tung trong cơ thể hắn, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi hóa thành một đống bọt máu ngay trước mặt mọi người. Một chỉ đầy uy lực khiến tất cả phải khiếp sợ. Hề Hạc tức giận đến mức mặt mày xanh mét, nhưng khi nghe Doãn Kỳ nói một câu, hắn lập tức ngây ra. Lữ Thiếu Khanh, kế một sư đệ. Lời này vừa thốt ra, các đệ tử của Quy Nguyên Các lại ngẩn người, đồng thời có người hô lên, chính là hắn, ta đã gặp hắn. Quy Nguyên Các, Thiên Ngự Phong Lữ Thiếu Khanh, kế một sư đệ, một tên hèn hạ vô sỉ. Sau mấy năm, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ được phong thái như xưa. Nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh càng cười vui vẻ hơn, nụ cười lộ ra hàm răng trắng, ánh lên một tia sáng. Mấy năm không gặp, danh tiếng của ta vẫn như cũ, rất tốt. Hề Hà cơn sát khí càng dâng lên, nhưng hắn không vội hành động, chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh một lát rồi quá, kế ngôn đầu, gọi hắn ra đây, ta muốn cho hắn biết ai mới là người mạnh nhất Tề Châu. Nói xong, hắn không chút kiêng nể, phát ra khí tức mạnh mẽ từ cơ thể, nguyên anh trung kỳ, năm tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh chỉ bình thản nhìn, không chút dao động. Doãn Kỳ lúc này lớn tiếng nhắc nhở, Thiếu Khanh, cẩn thận một chút, hắn là đệ tử thiên tài giấu mình của Quy Nguyên Các, hắn còn mạnh hơn Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, đúng như vậy, dựa vào tuổi tác hiện tại của Hề Hạc, hắn có thể đã tiến vào Nguyên Anh từ lâu. Hắn không đi Trung Châu, nhưng cũng đã đạt đến 5 tầng cảnh giới, còn Trương Tòng Long đi Trung Châu và tiến bộ nhanh chóng, nhưng hiện tại mới chỉ là 4 tầng cảnh giới. Quả thật, Hề Hạc mạnh hơn Trương Tòng Long rất nhiều, nhưng tuổi tác của hắn cũng lớn hơn không ít. Doãn Kỳ cười lên, tiếng cười lộ ra vẻ đắc ý vô cùng. Cái gì, kế ngôn là Tề Châu đệ nhất nhân, hắn trước mặt ta, chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ, Trương Tòng Long ở Trung Châu không có truyền tin tức mới nhất về cho các ngươi sao? Không lý nào, Trương Tòng Long không truyền tin về việc hắn và kế môn đã đạt đến cảnh giới hóa thần cho Quy Nguyên các đám cháu trai sao? Hề Hạc nghi ngờ, còn Lữ Thiếu Khanh thì bình tĩnh, vượt ngoài sự dự liệu của hắn, có ý gì? Đúng lúc này, có một đệ tử Quy Nguyên các hét lên, tiểu tử dám khinh thường Hạc sư huynh trước mặt sao? Lăn xuống quỳ nói chuyện, mấy năm không gặp, các người ở Quy Nguyên các sao lại vô lễ như vậy? Lữ Thiếu Khanh tiếc nuối lắc đầu, môn phái như vậy thì không nên tồn tại. Nói xong, hắn lại chỉ về phía những đệ tử Quy Nguyên các còn lại, kiếm ý mạnh mẽ lập tức khiến họ biến mất trong nháy mắt. Những đệ tử ấy gào thét đau đớn rồi biến thành đám huyết nhục vung vãi khắp không gian, mùi máu tươi tràn ngập toàn trường, xác của họ vung vãi ra khắp cả vùng đất. Không, không! Hề Hà hoảng sợ, mắt gần như muốn rách ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Lữ Thiếu Khanh ra tay quá nhanh, hắn chẳng kịp phản ứng, chỉ trong 2-3 hơi thở, 6-7 đệ tử của Quy Nguyên Các đã bị giết sạch, không còn một mảnh thân thể. Hề Hạc sắp phát điên, hắn gầm lên với Lữ Thiếu Khanh, hèn hạ, không có nhân tính, là ác ma. Lữ Thiếu Khanh chập chập lắc đầu, nghe xem, đây là kêu rên của kẻ yếu, một đòn này khiến Hề Hạc đau đớn không thể chịu đựng nổi. Hề Hạc không thể kiềm chế được nữa, hắn rút trường kiếm, quang mang chói mắt bộc phát, không chút do dự thúc giục linh lực, kiếm quang bùng lên mạnh mẽ, biến thành một vòng trường hồng khổng lồ. Kiếm quang quét ngang mặt đất, xé rách bầu trời, mang theo khí thế có thể phá hủy cả thiên địa. Kiếm quang nhằm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh lao xuống. Doãn Kỳ thấy vậy, sắc mặt đại biến. Hề Hạc khi đối phó nàng còn giấu đi thực lực, nhưng lúc này lại phát ra một chiêu mạnh mẽ như vậy. Doãn Kỳ lập tức gào lên, coi chừng. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, kiếm quang đã biến mất trong nháy mắt. Trong ánh mắt kinh hoàng của Doãn Kỳ, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng giơ hai ngón tay lên, một chỉ nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ chiêu thức của Hề Hạc. Cảnh tượng này khiến cả Doãn Kỳ và Thái Mân kinh ngạc, còn khiến Hề Hạc cũng hoảng sợ. Ngươi, Hề Hạc không nói thêm lời nào, quay người bỏ chạy, quá kinh khủng, đó là toàn bộ sức mạnh của hắn, mà ngay cả người mạnh hơn hắn cũng không thể dễ dàng ngăn cản như vậy. Sự thật duy nhất có thể lý giải chính là, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, mạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Hề Hạc kế thừa sự giả hoạt của Gia Gia, một khi phát hiện tình hình không ổn, lập tức bỏ trốn ngay, muốn chạy sao? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đưa tay vung nhẹ, tựa như vượt qua ngàn dặm, hắn bắt được Hề Hạc đang cố chạy trốn. Một lực lượng vô hình trói buộc Hề Hạc, ép hắn xuống đất, máu tươi phun ra. Lữ Thiếu Khanh kéo một cái, Hề Hạc như con chó chết bị hắn ném trở lại, vứt mạnh xuống đất. Hề Hạc sắc mặt tái mét, sợ hãi đến mức gần như không kiểm soát được bản thân. Người, hắn dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra được Lữ Thiếu Khanh đang ở cảnh giới gì. Hóa thần, hắn chỉ có thể nghĩ đến cảnh giới này mới đủ sức như vậy, có thể dễ dàng xử lý hắn như một con gà con. Nếu có thể, Hề Hạc thà không nói ra hai chữ này, hắn cảm thấy mình sắp bị dọa cho chết khiếp. Còn trẻ như vậy mà đã đạt hóa thần sao? Một người đáng sợ như vậy sao? Đoán đúng, tiếc là không có phần thưởng. Không, không thể nào, Hề Hạc hét lên, không thể tin vào mắt mình. Ngươi sao có thể là hóa thần? Trời ơi, sao lại có thể như vậy? Hắn từ nhỏ đã được coi là thiên tài, được Gia Gia dốc lòng dạy bảo. Những danh xưng như kế ngôn Tề Châu đệ nhất nhân, Trương Tòng Long người thứ hai hắn đều coi là không đáng để nói đến. Hắn luôn kiêu ngạo, cho rằng khi rời núi, đệ nhất nhân, người thứ hai đều không phải đối thủ của hắn. Hắn mới thực sự là thiên tài, là mạnh nhất trong số thiên tài, nhưng giờ đây, một người tuổi còn trẻ hơn hắn lại là hóa thần. Hắn không thể tin được, sao lại có người mạnh hơn hắn? Hề Hạc bắt đầu hoang mang, có lẽ mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy sự bất mãn của Hề Hạc, không kìm được cười nhạo, mỉa mai. Có ý gì? Ta đẹp trai như vậy sao lại không thể là hóa thần? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau, chỉ biết nhảy nhót như thằng hề sao? Chỉ có người như ngươi, ích ngồi đáy giếng mới không thể hiểu được thế giới rộng lớn này, ta đẹp trai như thế nào? Hề Hạc ngớ ra, không hiểu rõ giữa đẹp trai và hóa thần có liên quan gì nhau. À, đúng rồi, nói cho ngươi biết, sư huynh ta cũng là hóa thần, còn sớm đột phá hơn ta. Câu nói này lại một lần nữa khiến Hề Hạc suy sụp. Không, không thể nào. Hề Hạc vẫn luôn cho rằng mình sẽ mạnh hơn Kế Ngôn, luôn tự cao tự đại, trong lòng xem Kế Ngôn như trò cười. Không ngờ Kế Ngôn lại là hóa thần từ lâu, khiến tất cả sự kiêu ngạo của Hề Hạc tan vỡ. Hắn cảm thấy mình đã coi người khác là trò cười, không ngờ kẻ thật sự là trò cười lại chính là hắn. Cảm giác bị đánh bại mạnh mẽ này gần như khiến hắn mất hết hy vọng. Một lát sau, Hề Hạc mới phục hồi lại tinh thần, hung tợn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Không thể nào, ta không tin. Ta không phải đã nói rồi sao? Trương Tòng Lòng không có mang về tin tức mới nhất từ Trung Châu cho các ngươi sao? Ồ, chắc là Trương Tòng Long định phản bội các ngươi rồi. Chúc mừng, thật sự là đáng mừng. Ánh mắt Hề Hạc cuối cùng trở nên mờ mịt, ánh sáng hy vọng cũng đã tắt. Lữ Thiếu Khanh không cần phải lừa hắn. Ngay cả nếu là lừa, một khi Trương Tòng Long mang tin tức về, những lời hoang đường cũng sẽ tự sụp đổ. Hề Hạc đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật vô vọng. Ngươi giết ta đi. Hề Hạc lạnh lùng mở miệng. Đến lúc này, hắn không cầu xin tha thứ, hắn có lòng kiêu hãnh của riêng mình. Nha, có cốt khí đấy. Ngươi dũng cảm như vậy, ai bảo ngươi? Lữ Thiếu Khanh lại mỉa mai. Sau đó, như thể mới nhận ra điều gì, hắn quay sang hỏi Doãn Kỳ. Đúng rồi, gia gia của hắn có địa vị gì? Gia gia hắn là hóa thần của Quy Nguyên Các. Hề Ung, cái gì? Lữ Thiếu Khanh sửng sốt. Hóa thần sao? Ôi, sao ngươi không nói sớm, hiểu lầm lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, Hề Hạc ngây người, Doãn Kỳ và Thái Mân cũng sững sờ. Không phải họ đã nghe nói là hóa thần cháu trai sao? Sao lại sợ chứ? Doãn Kỳ không kiềm được, lẩm bẩm, vê tởm, mạnh như vậy mà tính cách vẫn không thay đổi sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nâng Hề Hạc lên, hỏi, Hề huynh, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ngươi cảm thấy thế nào? Hề Hạc trong lòng dâng lên sự cảnh giác mãnh liệt, nhưng cũng có chút mừng thầm, có lẽ tình hình có thể thay đổi. Ai gặp một lần, quá lợi hại, ta không phải đối thủ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hừ, Hề Hạc trong lòng càng thêm vui mừng, xem ra trước đó Gia Gia đã dạy dỗ hắn. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đã biết Gia Gia của ta, ngươi còn muốn thế nào? Dám bắt ta trở lại sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hề Hạc, cười nói, ta bắt ngươi trở lại là để nói cho ngươi biết, ngươi không phải Tề Châu đệ nhất nhân, Tề Châu đệ nhất nhân vẫn là sư huynh ta. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh thở dài, có vẻ như không vui. Ta không thích nhìn người như vậy. Ngươi nói người là lợi hại nhất, ta không phục, muốn cho ngươi biết ai mới thật sự là lợi hại. Nhưng mà, nếu ngươi nói sớm ra ra ngươi là ai, ta đã không đối xử với ngươi như thế. Doãn Kỳ và Thái Mân không thể làm gì được. Thái Mân nhìn Doãn Kỳ tức giận nói, về tẩm thật nhưng mà cũng rất hợp tính cách của hắn, ác thú vị. Doãn Kỳ không kiềm chế được, cầm kiếm xông lên, để ta chém hắn một kiếm. Cây kiếm lớn chiếm gần 1/3 thân thể của Doãn Kỳ, nhìn rất uy phong, khiến Hề Hạc cảm thấy áp lực nặng nề. Đến lúc giao đấu, hắn chưa từng cảm thấy áp lực như vậy. Đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn Doãn Kỳ lại. Gia Gia hắn là hóa thân, chúng ta không thể đắc tội đâu. Hề Hạc nghĩ đến Gia Gia mình, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí eo cũng thẳng lên. Không có cách nào, có chỗ dựa vững chắc. Sợ cái gì? Doãn Kỳ không hề sợ hãi, sát khí bốc lên, ngược nàng theo sự phẫn nộ mà phập phồng mạnh mẽ, khiến người khác chú ý. Hắn muốn giết chúng ta. Chúng ta còn phải khách khí với hắn sao? Làm ổ, Lữ Thiếu Khanh lại quát lớn. Gia Gia hắn là hóa thần, ngươi thắng nổi không? Doãn Kỳ khinh bỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi vẫn như trước, sợ chết sao? Sợ, Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói. Ta vất vả lắm mới tu luyện tới hóa thần. Gia Gia hắn là hóa thần hậu kỳ, đánh sao được? Ta vẫn không muốn chết. Đúng như vậy, Hề Hạc trong lòng bình tĩnh hơn, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo sự coi thường, biết rõ Gia Gia ta mạnh như vậy. Sao còn không sợ? Hắn cười hà ha, hừ, thả ta đi, hôm nay sự việc ta có thể làm như chưa phát sinh, thả ngươi, nằm mơ. Doãn Kỳ tiếp tục quơ kiếm, rất muốn chém Hề Hạc làm hai. Đừng xúc động, Lữ Thiếu Khanh lại thuyết phục Doãn Kỳ, bây giờ không phải thời cơ thích hợp. Thời cơ thích hợp là cái gì? Doãn Kỳ hoàn toàn không hiểu. Nếu muốn giết tên hỗn đản này, cần gì phải chờ đợi cơ hội, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cố tình hạ giọng nhưng lại khiến Hề Hạc nghe được, cũng chỉ cần đợi một chút, chờ vị tiền bối kia đến, qua một năm sau nhất định có thể làm được. Hề Hạc bên này vểnh tay lên, cẩn thận nhớ từng lời của Lữ Thiếu Khanh, chưa kịp suy nghĩ về lý do mà Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ lại từ chối hành động, Lữ Thiếu Khanh đã chỉ vào Hề Hạc và nói, người cam đoan, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, và sẽ không tìm chúng ta báo thủ, thế nào, cam đoan. Hề Hạc không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, tốt, ta cam đoan, hừ, đợi ta về, nhất định sẽ làm cho Gia Gia nghĩ cách giết các ngươi. Quỷ Nguyên các chẳng qua chỉ toàn tiểu nhân vô sỉ, không thể tin được, Doãn Kỳ tiếp tục lớn tiếng, không thể giết được sao. Lữ Thiếu Khanh dường như tức giận, đây là ta bắt được người, ta nói buông tay thì buông tay. Lữ Thiếu Khanh có vẻ không hài lòng với Doãn Kỳ, lớn tiếng nói, ngươi là sư muội thì có quyền gì mà nghe theo ngươi, ta là đệ tử Thiên Ngự Phong, mà nói thật, ngươi so với ta vẫn còn yếu, đánh nhau với ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Doãn Kỳ tức giận đến mức muốn xông lên, cầm cự kiếm trong tay mà hận không thể đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, mấy năm không gặp, hắn vẫn ghê tởm như vậy, tức chết ta rồi. Doãn Kỳ quơ kiếm, hùng hổ tiến lên, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát, dù sao ta làm gì thì ngươi đừng có quản, cút sang một bên. Hề Hạc sửng sốt, môn phái bị sỉ nhục quả thật là danh bất hư truyền. Doãn Kỳ tức giận đến mức phải kéo trưởng môn ra ngoài. Ngươi đợi đấy, sau khi về, ta sẽ cáo trạng với trưởng môn, để trưởng môn trừng phạt ngươi. Ngươi làm sao lại có thể cưỡng ép như thế? Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn qua Thái Mân rồi nói với Doãn Kỳ, không phải thế này đâu, để hắn bồi thường một tổn thất, thế nào? Sau đó, hắn chỉ vào Thái Mân và nói với Hề Hạc, Hề huynh, nhìn thấy không? Nàng là Thiên Phỉ Thành thành chủ nha đầu, địa vị rất cao. Nếu ngươi làm nàng bị thương, thì ngươi phải bồi thường, sao hả? Hề Hạc nhìn thoáng qua Thái Mân, không phản đối mà lại hỏi, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, không bằng thế này đi, hôm nay các ngươi đông người, nàng chắc chắn không phục. Đến lúc đó, ngươi phái người tới, ở Thiên Phỉ Thành, một đối một với nàng. Ai thua thì nhận lỗi, được không? Không phải ngươi nhìn ta cái ngực lớn, nhưng không có não sư muội, ta không thuyết phục được nàng, không thể thả ngươi đi. Ngươi nói ai ngược lớn không não? Doãn Kỳ giận dữ, cách mấy năm không gặp, Doãn Kỳ rất vui mừng, nhưng lúc này nàng chỉ muốn lấy cự kiếm của mình đâm thẳng vào đầu Lữ Thiếu Khanh. Vừa mới gặp mặt mà đã có thể khiến nàng nổi giận, quả nhiên vẫn chán ghét như vậy, chẳng khác gì đại sư huynh. Hề Hạc mặt không thay đổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói với hắn, nửa năm sau, ta và nàng sẽ ở Thiên Phỉ Thành chờ ngươi, thế nào? Đáp ứng hay không? Nếu không, ta sẽ để cho sư muội chém chết ngươi. Doãn Kỳ bên cạnh giơ cự kiếm, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, mũi kiếm lóe lên hàn quang, sát khí ngập trời, khiến Hề Hạc cảm nhận được sức ép. Hề Hạc không do dự, đáp, tốt, đến lúc đó, một lời đã định, chúng ta sẽ phân thắng bại. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hề Hạc, ngươi cam đoan đi, nửa năm sau, ta cam đoan sẽ dẫn người đến Thiên Phỉ Thành. Hề Hạc gật đầu, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, ngươi đi đi, sau đó hắn vung tay lên, một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Hề Hạc tức giận đến mức mặt mày tím ngắt, còn mang theo đồ ăn cướp sao? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, đồ vật này ta cầm trước, đến lúc ngươi tới, ta sẽ trả lại cho ngươi. Không thì ta không biết làm sao giao nàng cho sư muội đây. Đi đi, không đi thì ta sẽ chặt người đó. Lại một lần nữa, Doãn Kỳ bị kéo ra ngoài. Bây giờ, Hề Hạc đang bị giam giữ, hắn tuyệt đối không thể đối phó với thanh kiếm lớn của Doãn Kỳ. Hề Hạc ánh mắt lóe lên lửa giận, nhưng hắn cũng biết mình không có quyền bàn điều kiện gì. Dù Lữ Thiếu Khanh có thật sự sợ ra ra hắn hay chỉ giả vờ, nhưng có thể để hắn ra đi là một điều may mắn trong bất hạnh. Hắn, nếu không có vấn đề về trí óc, cũng không muốn ở lại nơi này tiếp tục chịu đòn từ Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, hắn quyết định, mặc dù tất cả tài sản trong chữ vật giới chỉ đều là của gia đình hắn, nhưng cũng không dám nói thêm một lời nào, chỉ quay người rời đi. Khi đã đi xa, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy oán hận. Hôm nay chịu nhục, ta sẽ trả lại gấp bội, cho dù ngươi có mưu đồ gì. Với thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là một kẻ hề mà thôi. Đợi đó, ngươi sẽ hối hận vì đã thả ta đi. Giọng nói của Hề Hạc như giọng nói của Hề Hạc như gió trong núi, dần dần mất hút. Lữ Thiếu Khanh để Hề Hạc rời đi, khiến Doãn Kỳ tức giận đến mức cầm kiếm gầm lên. Cho ta một lý do hợp lý, nếu không ta và ngươi không xong đâu. Cùng Thái Mân ra ngoài du lịch, lại bị Hề Hạc dẫn người phục kích. Nếu không may mắn gặp được Lữ Thiếu Khanh, thì chỉ có thể chết một cách vô ích. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ra ra hắn là hóa thần, không thể trêu vào, ta sợ chết, ngươi sợ chết, ta hiện tại chặt chết ngươi. Doãn Kỳ tức giận, giơ kiếm chém xuống Lữ Thiếu Khanh, ngươi là cái tên hỗn đàn, có phải còn là đệ tử Lăng Tiêu phái không? Trước kia phản bội, mấy năm không gặp, vẫn không thay đổi. Giản Kỳ hầm hầm quát, ta muốn thay Kiều thừa sư thúc diệt trừ ngươi, thanh lý môn hộ. Nữ thiếu khanh không hề hoảng loạn, bộ dáng này của ngươi, ta cũng không có nói với ngươi chuyện của đại sư huynh đâu. Nghe vậy, Doãn Kỳ lập tức thu kiếm lại, rồi mỉm cười. Hắc hắc, thiếu khanh sư huynh, đã lâu không gặp, ta nhớ các ngươi muốn chết luôn. Thái Mân đứng bên cạnh im lặng, thật sự thay đổi quá nhanh. Nữ thiếu khanh đáp một cái, không có ý định chém chết ta rồi thay sư phụ thanh lý môn hộ sao? Doãn Kỳ nghe xong, không chút ngượng ngùng, cười lớn, nói giỡn thôi, đại sư huynh đâu rồi? Hắn ở đâu? Chưa nói xong, nàng đã nóng lòng hỏi thăm về tình hình của Kế Ngôn. Ở Trung Châu, không có ý định trở về ngay. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm. À, không trở lại sao? Doãn Kỳ nở nụ cười, nhìn rất nhanh tỏ vẻ thất vọng. Nhiều năm không gặp, cũng không thể gặp lại được, trở về làm gì? Tế Châu này không có ai có thể đánh đâu. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói một câu rồi quay sang hỏi Doãn Kỳ. Các ngươi sao lại ở đây? Thái Mân mặc dù là tiểu thư đại gia tộc ở Thiên Phỉ Thành, nhưng sau này cũng gia nhập Lăng Tiêu phái, nàng có thể coi là người xuất gia giữa chừng, chỉ có thể xem là đệ tử nội môn trong phái. Doãn Kỳ và nàng rất thân thiết, quan hệ vô cùng tốt. Lần này họ đến đây để thực hiện nhiệm vụ phái, đồng thời kết hợp với một chuyến đi bơi, không ngờ lại gặp phải Hề Hạc phục kích. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, hai người chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quỳ Nguyên, các ngươi đều hèn hại như vậy, mấy năm nay cứ nhắm vào chúng ta Lăng Tiêu phái, thật là đáng chết. Doãn Kỳ tức giận, bực bội nói về Quỳ Nguyên ca. Sau đó, ánh mắt của nàng lại quay về Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi nói, ngươi và đại sư huynh đều đã là hóa thần rồi sao? Doãn Kỳ và Thái Mân đều kinh ngạc, nhìn Lữ Thiếu Khanh, tuổi tác của hắn như vậy mà đã đạt đến hóa thần, nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người khác kinh hoàng, sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh lại không bận tâm, đáp, đúng vậy, hóa thần. Doãn Kỳ cảm thấy đầu óc choáng váng, liền hỏi, các người rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Tại sao lại tăng mạnh như vậy? Và này, linh sủng của người không phải màu đỏ sao? Sao lại thành màu đen rồi? Có phải nhuộm màu không? Mấy năm trước, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đối với người khác, chỉ một bước đột phá cũng khó. Thế nhưng hắn lại trực tiếp từ Nguyên Anh lên hóa thần, Kế Ngôn cũng vậy. Hai người họ đều là yêu nghiệt sao? Trên đường gặp phải nhiều chuyện, đầu óc chúng ta như bị đánh liên tục. À, không đúng, là người đại sư huynh đầu óc bị đánh nhanh hơn. Hắn và Kế Ngôn trên đường chiến đấu vô số lần, không nói đến việc cửu tử nhất sinh, nhưng cũng gặp không ít nguy hiểm, trải qua vô vàn khó khăn. Hai người họ thuộc lại chỉ cần chiến đấu là có thể đột phá, sau nhiều lần như vậy mà không đột phá, họ đều bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải thiên tài hay không. Doãn Kỳ trợn mắt, đây thật là quá kinh hãi, các người sẽ không phải dùng cái gì tà pháp chứ? Không đúng. Doãn Kỳ sau đó mới phản ứng kịp, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy giận dữ, cho ta kính trọng đại sư huynh, đại sư huynh lợi hại như vậy, đừng có dùng tà pháp làm hỏng hắn, chỉ người học cái xấu thì không ai để ý đến ngươi. Đi đi đi, có biết nói chuyện không vậy? Biết cái gì gọi là thiên tài không? Trong quãng thời gian tiếp theo, Lữ Thiếu Khanh cũng thuận tiện kể cho Doãn Kỳ về những động thái của môn phái trong những năm qua. Mặc dù Thiên Ngự Phong đã rời khỏi môn phái 5-6 năm, nhưng thời gian ấy đối với tu sĩ không tính là gì. Tu sĩ đo thời gian bằng năm, đừng nói là vài năm, mà cả vài chục năm cũng rất bình thường. Lăng Tiêu phái trong những năm này không gặp phải vấn đề lớn, ngược lại, môn phái đã phát triển mạnh mẽ. Theo lời Doãn Kỳ, môn phái ngày càng giàu có, phúc lợi cho môn nhân, đệ tử tăng lên rất nhiều, tài nguyên tu luyện được cung cấp dồi dào, giúp mọi người đột phá mạnh mẽ. Những đệ tử thân truyền như nàng cũng đều đồng loạt đột phá, tiến vào Nguyên Anh cảnh giới. Doãn Kỳ và những người cùng nàng không rõ nguyên nhân, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại đoán được nguyên nhân. Những vấn đề lớn trong Động Thiên Hùng Địa đã được giải quyết, môn phái không còn phải tiếp tục tiêu tốn tài nguyên, mà tự nhiên có thể phát triển gia tăng thực lực cho môn nhân đệ tử. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, rất vui mừng nói, rất tốt, xem ra dù ta không có mặt trong môn phái mấy năm nay, môn phái vẫn có thể phát triển như vậy, thật không tệ, thật không tệ. Doãn Kỳ lúc này liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, giọng điệu đầy gia trưởng, nghe thật vô sỉ. Ta cảm thấy ngươi không ở trong môn phái, không để mọi người thấy một tấm gương xấu, để mọi người có thêm động lực tu luyện. Sau đó, Doãn Kỳ bắt đầu kể về những chuyện phiền phức trong môn phái. Nhưng mà những năm gần đây, Quy Nguyên các càng ngày càng quá đáng. Chúng ta người ngoài gặp phải bọn họ luôn tìm cách khiêu khích, đã xảy ra rất nhiều xung đột, không ít người chết. Thật sự là những tên hèn hạ đáng ghê tởm. Trưởng môn luôn bảo chúng ta phải kiềm chế, cố gắng không gây xung đột với Quy Nguyên Các. Lữ Thiếu Khanh đồng ý, rất tốt, Quy Nguyên Các lợi hại như vậy, chúng ta có gì phải sợ? Sợ cái gì? Doãn Kỳ nghe vậy thì tức giận, thở hồng hộc, người biết gì đâu, cứ bị người ta khi dễ mà không thể đánh lại, vậy có ý nghĩa gì? Ta nhìn ngươi đúng là ngứa ra. Lữ Thiếu Khanh lập tức đáp lại, quỳ nguyên các đảng chết, đến lúc đó chúng ta sẽ diệt sạch bọn họ, Tề Châu sẽ an bình. Doãn Kỳ lại nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, quỳ nguyên các có hóa thần, ngươi còn muốn diệt bọn họ, đừng có mơ. À, tức chết ta rồi. Doãn Kỳ giận đến mức cơ thể run rẩy, không nói gì, lập tức rút kiếm ra, ta muốn chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền vội vàng chạy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, nơi này quá ngột ngạt, ta ra ngoài cho thoáng đãng, tức chết ta rồi. Doãn Kỳ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chạy nhanh như vậy, liền tức giận đấm mạnh một quyền vào bung tàu, khiến nó xuất hiện những vết nứt dài. Thái Mân đứng bên cạnh, nhìn mà không thể nhịn cười, Doãn Kỳ trong môn phái lúc nào cũng hùng hổ, không ai dám trêu chọc, nhưng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Doãn Kỳ chỉ có thể tức giận dậm chân mà không làm gì được, cười cái gì cười. Doãn Kỳ tức giận trừng mắt với Thái Mân, tên này thật là ghê tởm nhất. Thái Mân thử hỏi, ngươi nói ta có thể trở thành đệ tử của Thiên Ngự Phong không? Thái Mân gia nhập Lang Tiêu phái, lúc đó nàng hy vọng có thể trở thành đệ tử của Thiên Ngự Phong. Dù sao, cả Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh lẫn Tiêu Y đều để lại ấn tượng sâu đậm trong nàng. Tuy nhiên, lúc đó Thiên Ngự Phong đã không còn ai ở lại, Thiểu Thừa cùng gia đình đã rời đi, nên nàng đã tạm gác lại. Doãn Kỳ lẩm bẩm, ngươi đi Thiên Ngự Phong, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn làm hư. Doãn Kỳ sư tỷ, Thái Mân cắn tay Doãn Kỳ, lộ vẻ cầu khẩn. Doãn Kỳ không còn cách nào, tốt rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi hỏi thử, nếu hắn không đồng ý, ta sẽ chém chết hắn. Doãn Kỳ vừa nói, trong lòng thấp thỏm, cùng Thái Mân tìm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang ngồi trên đỉnh tàu, thổi gió, biết rõ Thái Mân trong lòng đã có suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh không từ chối, tới thì tới đi, nhưng thân truyền đệ tử, ngươi không đùa đâu, tuyệt đối không thể để sư phụ nhận thêm đệ tử nữa, sư muội đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, Thiên Ngự Phòng có thêm vài người cũng tốt, tránh tình trạng cả nhà đi vắng, không ai ở lại giữ nhà. Thái Mân mừng rỡ cúi đầu chào, chào Lữ sư huynh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không cần khách sáo như vậy, về sau mọi người là một nhà, tùy tiện một chút là được. Thế đại sư huynh, ngươi có thể nói như vậy. Doãn Kỳ đứng bên dưới, quơ cự kiếm chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng, bớt dạy người hư hỏng ở đây đi, thật là vừa mới vào cửa đã muốn dạy người xấu, Thiếu sư thúc còn không quản sao. Lữ Thiếu Khanh nghiêng đầu nhìn Doãn Kỳ rồi lại nghiêm túc nhìn Thái Mân, thế đại sư huynh, ngươi đem hắn khiêng lên giường, gạo nấu thành cơm, ta chặt ngươi. Doãn Kỳ không thể nhẫn nại thêm nữa, quơ cự kiếm hung hăng chém về phía Lữ Thiếu Khanh, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trên đường đi, câu nói này cứ liên tục vang lên từ miệng Doãn Kỳ, nàng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, dù dùng hết toàn lực cầm cự kiếm quơ tới quơ lui, kiếm quang lóe sáng có thể làm vỡ trời đất, nhưng chẳng thể nào gây được chút ảnh hưởng gì cho Lữ Thiếu Khanh. Một cú ra tay đầy sức mạnh của nàng cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi, tất cả đều bị Lữ Thiếu Khanh dễ dàng hóa giải. Nàng tức giận đến nghiến răng, nhưng lại chẳng làm gì được, cảm thấy thật sự bất lực và uất ức. Cứ mỗi lần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng lại càng thêm tức giận. Điều làm nàng tức giận hơn nữa là Lữ Thiếu Khanh dường như chẳng có gì phải lo, mỗi ngày đều nằm trên thuyền, hoặc là ngủ hoặc là nghiên cứu thiên cơ bài, chẳng màng đến nàng. Thời gian trôi qua, cuối cùng phi thuyền cũng đã đến Lăng Tiêu Thành, đến được môn phái Lăng Tiêu. Doãn Kỳ lái phi thuyền thẳng đến vị trí của trưởng môn, mục tiêu là giết Lữ Thiếu Khanh trước mặt trưởng môn. Ta muốn để trưởng môn ra mặt công đạo cho ta. Doãn Kỳ giống như đang chuẩn bị tự sát, mở cửa thuyền và phóng ra ngoài dưới ánh mắt của rất nhiều người trong môn phái. Nàng lao thẳng tới trưởng môn Mù Xưởng, trưởng môn, có người khi dễ ta. Doãn Kỳ chưa kịp xuống thuyền đã lớn tiếng kêu lên, ai khi dễ ngươi? Mù Xưởng như mặt, khí thế uy nghiêm bộc phát, hắn khí thức mạnh mẽ, uy vũ lưu chuyển, có thể thấy rõ chỉ cần một thời gian nữa hắn sẽ đạt tới cảnh giới hóa thân. Doãn Kỳ nhảy xuống thuyền, chỉ tay về phía thuyền, là hắn. Mù Xưởng nghi hoặc hỏi, ai? Doãn Kỳ quay đầu lại, bất ngờ nhận ra Lữ Thiếu Khanh đã không còn ở đó, thuyền đình trống không, chẳng còn ai, không một dấu vết. Hỗn đản! Doãn Kỳ tức giận đến mức dậm chân, một cú dẫm mạnh khiến mặt đất nứt ra vô số vết rạn. Nhẹ thôi, Mù Xưởng đau lòng nói, đừng làm hỏng đất của ta, môn phái chẳng có tiền dư thừa để sửa chữa sàn nhà, nếu hỏng thì phải tự sửa lại, đáng ghét. Doãn Kỳ lại dẫm mạnh một cú, làm nát một phần sàn nhà, loại vật liệu cao cấp cũng bị đạp vỡ hết. Mù Xưởng vội vàng chuyển chủ đề, được rồi, là ai khi dễ ngươi, ta sẽ đi thu thập hắn. Lữ Thiếu Khanh, còn ai vào đây? Doãn Kỳ thở phì phì nói. Lữ Thiếu Khanh, Mù Xưởng ngẩn người, người khác đâu, chỉ mới ở đây một chút thôi. Doãn Kỳ cũng lộ vẻ bất lực, ai mà biết hắn chạy đi đâu rồi. Mù Xưởng không nói nhiều, lập tức xoay người rời đi, ta đi một chuyến đến Thiên Ngự Phong. Rời khỏi nơi trưởng môn đang bế quan, Mù Xưởng thẳng đến Thiên Ngự Phong, trên đường đi qua Bích Vân Phòng, hắn la lớn, cơ tranh chủ phái người đi sửa sàn nhà của ta đi. Cơ Bành Việt từ trong phòng ngậm đầu lên, đầu đầy dấu chấm hỏi. Môn phái không người sao? Sao lại phải cho người ở Bích Vân Phong sửa sàn nhà? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, thân ảnh lóe lên, đi về phía Thiên Ngự Phong. Đây là nơi hắn đã sống hơn 10 năm. Nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, những vật phẩm quen thuộc, không hề có chút bụi trần, giống như hôm qua mới rời đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm khái không thôi. Ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó A, ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Kết quả vừa đi thì tốt mấy năm. Giờ đây, cuối cùng trở về, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình nhẹ nhõm, trong lòng rất an nhàn. Hắn bước đi trên Thiên Ngự Phong, từng bước đi tới, như một phàm nhân, nhìn cảnh vật quen thuộc không thể quen hơn nữa trong gia viên này. Ở đây, Lữ Thiếu Khanh mới có thể thực sự buông lỏng bản thân, không cần phải như bên ngoài, lúc nào cũng phải cảnh giác. Đây chính là cảm giác nhà sao, Lữ Thiếu Khanh tự thì thầm. Ở đây những lo lắng bất an trong lòng hắn dần dần tan biến, giống như trở về nhà sau bao năm xa cách, cảm nhận được hơi ấm của tổ ấm. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trái tim mình run nhẹ, một dòng năng lượng trơn mượt, giống như một dòng suối sinh mệnh, tựa như được nuốt vào, một lực lượng ấm áp từ trong lòng hắn tỏa ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được tâm cảnh của mình tiến bộ một cách hoàn hảo, cảm giác huyền diệu dâng trào lên đầu. Lữ Thiếu Khanh đứng bất động, chìm đắm trong cảm giác ấy. Xung quanh vang lên những thanh âm nhẹ nhàng như tiếng thiên địa giao hòa, như ngữ điệu của đại đạo. Đột nhiên một quang cầu xuất hiện trên đầu Lữ Thiếu Khanh, nó từ trong cơ thể hắn vọt lên, giống như mặt trời, một quả cầu vàng kim nổi lên trên đỉnh đầu, phát tán ánh sáng mạnh mẽ ra xung quanh. Ánh sáng vàng kim tựa như ánh nắng tràn ngập sức sống và sinh khí, khiến mọi thực vật trong bán kính trăm mét quanh Lữ Thiếu Khanh đều nhận được sự tưới nhuần của sự sống. Cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng như đã sống qua vài năm, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa tươi nở rộ, hoa nở lá xanh mướt, không khí tràn ngập sinh mệnh. Trên thân Lữ Thiếu Khanh cũng phát ra một luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Khí tức này làm dịu đi thân thể và linh hồn của hắn. Thân thể hắn cũng đang lặng lẽ hoàn thiện, tựa hồ đang tiến gần hơn đến một cấp độ cao hơn. Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra vui mừng hay buồn bã, ánh mắt hắn cũng không rõ ràng, nhưng trên đôi mắt bất chợt xuất hiện một biểu đồ thái cực, một màu trắng, một màu đen giao hòa, phát ra một khí tức siêu nhiên. Nếu có ai ở gần, chắc chắn sẽ cảm thấy e ngại, vì Lữ Thiếu Khanh lúc này không còn giống một con người nữa. Hắn như thể một sinh vật có thân thể người, nhưng không phải con người, mang đến cảm giác kính sợ cho những ai nhìn thấy. Cây cối và hoa cỏ xung quanh như cúi đầu, tựa như chúng đang tôn kính hắn. Hắn giống như một vị tạo vật chủ, mọi thứ trong thiên địa đều tôn kính hắn. Quang cầu vàng kim trên bầu trời xoay tròn nhanh hơn, phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn, khu vực xung quanh đã hoàn toàn bị bao phủ trong ánh sáng vàng kim. Lữ Thiếu Khanh thân thể bắt đầu từ từ nâng lên, hắn dần dần nằm ngửa trên không trung. Mặc dù ánh mắt trợn tròn, nhưng thực ra lại giống như đang ngủ say. Cùng lúc đó, khí tức của hắn tỏa ra càng lúc càng mạnh mẽ, như thể vượt lên khỏi thế gian này. Hắn như không còn thuộc về không gian này, mọi thứ xung quanh đều có vẻ không hòa hợp với hắn. Không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những sóng gợn nhỏ, giống như từng lớp sóng đang dần dần dồn ép xuống Lữ Thiếu Khanh. Thiên địa như đang bài xích hắn, vì hắn không thuộc về không gian này, hắn đang hướng tới một không gian cao cấp hơn. Hắn là một tồn tại vượt trội hơn. Thân thể Lữ Thiếu Khanh khi bị không gian bài xích bắt đầu trở nên mờ ảo trong suốt, hắn như muốn biến mất khỏi thiên địa này, thoát ra khỏi thế giới này. Tuy nhiên, vào lúc đó, trong tay Lữ Thiếu Khanh, chiếc nhẫn chữ vật bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Một cơn đau đớn thiêu đốt truyền đến từ nhẫn chữ vật, khiến thân thể Lữ Thiếu Khanh đau nhói. Ôi, cơn đau khiến Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, ý thức của hắn như từ một nơi xa xôi trở về, mọi thứ xung quanh lập tức trở lại yên tĩnh. Quả cầu ánh sáng vàng kim không vào trong cơ thể hắn nữa, và trong mắt hắn, hình thái cực từ từ biến mất, cảm giác siêu nhiên thoát tục trước đó giờ không còn. Lữ Thiếu Khanh lại trở lại bộ dạng như trước, mãn đức, nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh vừa rơi xuống đất vẫn còn sợ hãi thốt lên. Những gì xảy ra vừa rồi hắn có cảm giác, nhưng khi đắm chìm trong cảm giác siêu nhiên ấy, hắn không thể tự thoát ra. Giờ nhớ lại, cảm giác ấy làm hắn sợ hãi chưa từng có. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận kiểm tra cơ thể mình. Trong thức hải, quả cầu vàng kim vẫn treo lơ lửng như mặt trời, quay tròn và tỏa ra ánh sáng như ánh nắng. Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy gì bất thường từ nó. Sau đó, hắn kiểm tra thêm lần nữa, dù là huyết nhục trong cơ thể, linh hồn hay là sự vận chuyển của linh lực, tất cả đều bình thường, không có gì dị dạng, thân thể hắn khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Hơn nữa tâm cảnh của hắn đã tiến thêm một bước lớn, nếu chia theo cảnh giới, tâm cảnh của hắn hiện giờ gần như đạt đến mức vô hạn luyện hư kỳ. Những cảm ngộ vừa rồi khiến tâm cảnh của hắn có sự tiến bộ cực lớn. Vấn đề là, những sự việc sau đó vượt quá sự kiểm soát của hắn. Hắn từng có cảm giác trong một khoảnh khắc như mình là chúa tể của thiên địa, Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều nằm dưới quyền kiểm soát của hắn. Hắn cảm thấy như có quyền sinh sát, hắn chính là thần. Cảm giác đó khiến hắn nghĩ rằng, nếu muốn, hắn có thể rời khỏi thế giới này và tiến đến một thế giới cao cấp hơn, trở thành một tồn tại vượt trội. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhận ra, nếu làm như vậy, có thể hắn không còn là chính mình nữa. Vì vậy, đối với Lữ Thiếu Khanh, vừa rồi thực sự là một nguy hiểm rất lớn, quái thật đấy. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ hồi lâu nhưng không thể tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ còn lại sự phiền muộn. Hắn thở dài, lại gặp phải cái thứ phong ba quái dị này, suýt nữa thì hại chết người, nói ra thì thật là nực cười. Cái thứ phong ba quái dị này, rõ ràng là có cảm ngộ, suýt chút nữa đã làm hắn tự làm hại bản thân. Đây là kiểu phong ba gì chứ? Lữ Thiếu Khanh lại cảm thán một tiếng, càng thêm thường tâm, tu luyện và cảm ngộ của mình đều đầy nguy hiểm, thật là khổ cực. Sau đó, hắn sờ vào chiếc nhẫn chữ vật, nếu không nhờ có sự cảnh giác và nhắc nhở từ chiếc nhẫn, lần này hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm, không uổng công cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh sờ vào chiếc nhẫn chữ vật, cảm khái nói, nếu không phải vì ngươi cảnh báo, thì mọi chuyện đã rất nguy hiểm, thật là cuối cùng là ai đã học được cái tâm hắc như vậy. Đi theo ta, chẳng lẽ không thể học cách rộng lượng một chút sao? 1 tháng 5 vạn mai linh thạch, nghĩ lại mà lòng đau như cắt, kiểm tra một hồi nhưng không thể tìm ra nguyên nhân, Lữ Thiếu Khanh đành phải từ bỏ. Hắn không phải là người gặp họa phong, với cảnh giới hiện tại của hắn thì chuyện này như một trò đùa, không thể nào đoán ra được, chỉ có thể đợi đến khi hắn tiến xa hơn, đạt đến cảnh giới cao hơn, lúc đó mới hy vọng tìm ra được nguyên nhân. Hiện tại, hắn chỉ có thể cẩn thận hơn, tu luyện sau này phải càng chú ý hơn. Về sau tu luyện, phải mở một mắt mà nhắm một mắt, Lữ Thiếu Khanh thở dài, trong lòng đầy lo âu. Lúc này, hắn phát hiện mình bị hoa cỏ cây cối vây quanh, trong phạm vi 100 mét. Cây cỏ đang điên cuồng sinh trưởng như thể có lực thúc đẩy nào đó khiến chúng mọc lên mạnh mẽ hơn, xanh tươi và rậm rạp hơn trước. Thấy cảnh tượng này, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm thương tâm. Ngay cả ở bên cạnh ta, họa phong cũng muốn trở nên không bình thường sao? Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh phát hiện tiểu hắc trên vai mình dường như vẫn không động đậy. Từ đầu đến giờ, nó vẫn nằm yên trên vai hắn mà ngủ. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là mừng rỡ, có lẽ khuê nữ của mình không bị ảnh hưởng bởi họa phong không bình thường này. Hắn đẩy nhẹ tiểu hắc, khuê nữ, vừa rồi ngươi có cảm thấy điều gì kỳ lạ không? Tiểu hắc mở to mắt, vẫy cánh nhẹ nhàng, đầu hơi nghiêng. Không có đâu, ba ba ngươi không phải đang tu luyện sao? Chỉ là vừa rồi ba ba làm cho ta cảm thấy rất lạ lẫm, không giống như bây giờ dễ chịu, tốt thật. Lữ Thiếu Khanh thở dài, tiện thể nhận ra khuê nữ của mình cũng là một phần trong họa phong không bình thường. Biết được điều này, Lữ Thiếu Khanh không còn hứng thú với việc tản bộ nữa. Một thoáng sau, hắn trở lại dưới gốc cây trước kia. Võng vẫn còn đó. Lữ Thiếu Khanh tự hào nằm lên, tiểu hắc mở to mắt, nhìn xung quanh rồi hỏi, ba ba, nơi này là đâu vậy? Lữ Thiếu Khanh đã lấy ra thiên cơ bài, tiện miệng nói, trước kia ta nuôi một con xỏa điểu, nó thường xuyên đứng ở trên này. Thật sao? Tiểu hắc nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi bay lên, tới vị trí mà tiểu hồng thường hay đứng, đây là chỗ mà tiểu hồng luôn đứng, dù đứng hay nằm sấp đều rất thoải mái. Tiểu hắc tự mãn nằm xuống. Lữ Thiếu Khanh chưa kịp nằm lâu, thân xác hắn bỗng thay đổi, từ xa một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời. Ngu Xưởng đang từ trên trời giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh nằm trên võng, vẫy tay về phía Ngu Xưởng, cười nói, trưởng môn, đã lâu không gặp. Sau đó hắn quay lại nhìn thiên cơ bài, sắc mặt bình thản, không còn cảm giác như mấy năm trước. Khi Ngu Xưởng đến, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm uể oải trên võng và nhìn hắn chăm chú vào thiên cơ bài, chỉ lạnh nhạt đáp lời. Ngu Xưởng lập tức cảm nhận được mũi mình có chút không đúng, trong lòng tức giận, hỗn đản tiểu tử mấy năm không gặp, lười biếng vẫn như cũ à? Ngu Xưởng nổi giận quát lớn, hỗn đản tiểu tử, ngươi còn biết trở về sao? Lúc này, trưởng môn giận dữ, hét lên một tiếng, vừa về đến liền nằm, cho ta ngồi xuống. Nhìn thấy Ngu Xưởng nổi giận, Lữ Thiếu Khanh biết này là có thể sẽ bị rút kiếm chém, liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn tính tình nóng nảy như xưa. Lữ Thiếu Khanh nói, mỉm cười nhìn Ngu Xưởng. Ngu Xưởng tức giận, những năm qua, ngươi không có giải quyết chút gì à? Xem chừng nhị đến gần chết rồi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười cười. Tính tình của ta tốt lắm, chỉ có gặp phải ngươi cái tên tiểu hỗn đản này mới khiến ta tức giận, nhưng cũng đúng, lâu rồi không gặp, hôm nay nhịn một chút vậy. Các ngươi những năm qua đi đâu hết rồi? Ngu Xưởng bỗng nhiên hỏi. Trước đó, Thiều Thừa đã gửi một tin tức nói rằng sẽ có một thời gian không trở về, nhưng mà một cái chớp mắt đã qua mấy năm, gia đình Thiên Ngự Phong lớn nhỏ đều không thấy bóng dáng, cũng chẳng có tin tức gì. Nói dài dòng quá, Lữ Thiếu Khanh trả lời. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi dài, rồi nói 4 chữ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Ngu Xưởng nghe xong lập tức vỉnh tai, chuẩn bị nghe Lữ Thiếu Khanh nói về Thiên Ngự Phong và các sự kiện gần đây. Thật sự là không thể tin được, hắn đi lâu như vậy chẳng có một tin tức gì trở về, Không hiểu sao trưởng môn lại không lo lắng gì về chuyện này, hoàn toàn không phối hợp trong công việc. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nói ra bốn chữ rồi không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn Ngu Xưởng, khiến Ngu Xưởng ngạc nhiên. Cứ như vậy, Ngu Xưởng hỏi, đúng vậy, cứ như vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói dài dòng làm gì, tôi không muốn nói thêm nữa. Ngu Xưởng không thể làm gì khác ngoài việc xoa mũi, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. Nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khó chịu, như thể có một cái gai trong lòng không thể chịu nổi. Nhẫn nhịn đến mức này rồi, huyết áp sẽ tăng vọt mất. Ngu Xưởng tự nhủ, nếu cứ để tên tiểu tử này làm trưởng môn, Lăng Tiêu phái sẽ sớm bị phế bỏ. Ngay lập tức, Ngu Xưởng hét lớn một tiếng, lao tới, hỗn đản, ngươi đợi đó. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng tránh đi, khiến Ngu Xưởng hụt tay. Ngươi còn tránh à? Ngu Xưởng càng thêm tức giận, lâu rồi không gặp, là ngươi mạnh lên hay ta chậm đi? Hôm nay nhất định phải đánh ngươi một trận cho đã. Thiếu thừa sư đệ không có ở đây, Ngu Xưởng nghĩ đây là cơ hội duy nhất để dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh, nếu không sau này sẽ không có cơ hội này nữa. Lâu rồi không gặp, vừa gặp mặt lại bị chọc tức như vậy, hắn không thể nhịn thêm nữa và quyết định phải thu thập Lữ Thiếu Khanh một trận. Nhưng khi Ngu Xưởng đuổi theo, hắn ngạc nhiên phát hiện không thể bắt kịp Lữ Thiếu Khanh. Chết tiệt, Ngu Xưởng không tin vào mắt mình, mấy năm không gặp Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy, không thể giấu giếm nữa. Ngu Xưởng lập tức phát huy hết thực lực của mình, nguyên anh hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới bùng nổ, khí thế ngập tràn toàn trường. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy bất ngờ, 9 tầng cảnh giới, hơn nữa hắn còn đang ở trong trạng thái lâm môn, nếu có cơ hội có thể đột phá ngay. Ngu Xưởng không phải là thiên tài như Kế Ngôn, chỉ trong 6-7 năm ngắn ngủi đã có thể vượt qua 2 cấp độ, đây là tốc độ rất nhanh rồi. Ngu Xưởng thấy Lữ Thiếu Khanh giật mình, trong lòng đắc ý, cười lớn, tiếng cười vang dội quanh phòng. Tiểu tử, hôm nay để ngươi thấy rõ sự lợi hại của ta. Thanh âm của Ngu Xưởng mạnh mẽ, đầy tự tin, tràn ngập khí thế. Dù sao đi nữa, đối mặt với hai thiên tài như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, áp lực đối với hắn là vô cùng to lớn. Mặc dù hắn đã đạt tới nguyên anh, nhưng khi nhìn thấy những đệ tử xuất sắc như vậy, sự tự hào của hắn cũng phải chịu thử thách. Là trưởng môn mà bị đệ tử vượt qua, truyền ra ngoài sẽ rất dễ bị người ta chê cười. Những năm gần đây, thiên địa hoàn cảnh dường như đã xảy ra biến hóa, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, cộng thêm việc môn phái không cần tiếp tục đầu tư tài nguyên và động thiên hùng địa nữa, tài nguyên có thể được dồn vào tu luyện. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, gần như đã sắp đạt đến ngưỡng cửa hóa thần. Ngươi tuy là thiên tài, nhưng ngươi là môn đồ, còn ta là trưởng môn, mãi mãi ta sẽ mạnh hơn ngươi, không có cách nào để ngươi thắng được ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thậm chí còn khẽ phình tay. Không tệ, rất lợi hại, đến đây cho ta. Ngu Xưởng hét lớn, một lần nữa xuất thủ, linh lực vô hình mạnh mẽ phát ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ trên không trung. Biết Lữ Thiếu Khanh chỉ là nguyên anh, nên Ngu Xưởng không chút nương tay, hắn gần như dùng toàn lực chấn áp xuống, đồng thời giam cầm không gian xung quanh để bắt lấy Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi cú đánh sắp trúng, lại chỉ là một khoảng không trống rỗng, lực lượng vô hình của bàn tay rơi xuống nhưng không tìm thấy gì. Lữ Thiếu Khanh không rõ mình đã biến mất lúc nào, cũng không biết mình đã biến mất như thế nào. Ngu Xưởng hoàn toàn không phát hiện được điều đó. Trưởng môn, ngươi làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh vang lên từ trên đầu Ngu Xưởng, mấy năm không gặp, vừa gặp mặt đã muốn khi dễ ta, ngươi chờ đấy, ta đi tìm tổ sư, ta muốn để tổ sư chủ trì công đạo cho ta. Ngu Xưởng ngậm đầu lên, hoảng hốt không hiểu sao Lữ Thiếu Khanh lại bay lên trời, hắn hoàn toàn không nhận ra. Tiểu tử, ngươi... Ngu Xưởng đầu tiên là ngẩn ra, rồi ngay lập tức cảm thấy không cam lòng, còn dám tránh sao? Tiểu tử, ngươi xuống đây cho ta. Lần nữa, Ngu Xưởng xuất thủ, lần này hắn trừng mắt, khí cơ của hắn khóa chặt lấy Lữ Thiếu Khanh, xem ngươi trốn đi đâu. Nhưng điều khiến Ngu Xưởng khiếp sợ là Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa biến mất, lặng lẽ không một tiếng động biến mất ngay dưới mắt hắn. Hắn thậm chí không phát hiện được Lữ Thiếu Khanh biến mất như thế nào. Trưởng môn, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt Ngu Xưởng, hơi có phần ghét bỏ nói, đã lớn rồi sao còn náo loạn như vậy, tiểu tử, người có thực lực gì? Ngu Xưởng lúc này hoàn toàn không kịp phản ứng, hắn cảm thấy mình không còn xứng làm trưởng môn. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn, hai lần thì không phải ngoài ý muốn nữa. Hóa thần a? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thốt ra một câu, khiến Ngu Xưởng suýt nữa cắn phải lưỡi mình. Tiểu tử, người đang nói bậy bạ gì vậy? Ngu Xưởng thốt lên, lớn như vậy mà đã là hóa thần rồi sao? Lữ Thiếu Khanh không giải thích, chỉ nhẹ nhàng phát ra khí tức của hóa thần. Cảm nhận được khí tức đặc trưng của hóa thần, Ngu Xưởng lúc này thực sự ngây người, đầu óc choáng váng. Đúng là hóa thần, có phải mình đang nằm mơ không? Có phải mình bế quan lâu quá, tỉnh lại đã qua trăm năm không? Ngu Xưởng ngây ngẩn, không tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Con trẻ như vậy đã đạt đến hóa thần, thật sự là đệ tử môn phái của mình sao? Trưởng môn, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Ngu Xưởng, người đang giống như bị choáng váng, đứng im một chỗ lâu mà không tỉnh lại, cả người như rơi vào trạng thái mơ màng. Lữ Thiếu Khanh không khỏi lo lắng, chắc không phải bị mình kích động đến ngốc rồi chứ, hắn tự nghĩ, vừa mới về mà lại làm cho trưởng môn trở thành người đần độn, nếu đúng như vậy, Lam Tiêu Phái sẽ không thể tiếp tục để hắn ở lại. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh lo lắng lại gần, vùng tay trước mặt Ngu Xưởng, cẩn thận và nghiêm túc hỏi, trưởng môn, ngươi không sao chứ? Ngươi, tiểu tử, Ngu Xưởng bất ngờ hồi phục tinh thần, bỗng nhiên nhảy lên ba trượng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và hét lớn một tiếng, sau đó cơ thể hắn bay lên không trung, hướng về phía xa xôi. Ha ha ha, tiếng cười vang vọng khắp trời đất, nghe như sét đánh vào tai. Lữ Thiếu Khanh trợn tròn mắt, nhìn Ngu Xưởng biến mất, đầu óc hắn như sắp nổ tung. Không thể nào, thật sự điên rồi sao? Xong rồi, ta phải thu dọn đồ đạc mà chạy trốn thôi. Lữ Thiếu Khanh im lặng suy nghĩ, cảm giác như thể không thể yên tâm. Trưởng môn lại điên rồi, thật là nghiệp chướng. Nếu như hắn cứ tiếp tục như vậy ở Lăng Tiêu Phái, chắc chắn sẽ không thể kiên nhẫn lâu được nữa. Trưởng môn sao lại yếu lòng như vậy? Chỉ là một cái hóa thần mà thôi, sao lại không chịu nổi? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, làm trưởng môn mà không qua khảo hạch sao có thể lên chức được? Trong lúc đang suy nghĩ về việc tìm cách trốn tránh, Ngu Xưởng lại quay lại, hắn vọt xuống, lớn tiếng gọi, tiểu tử đi với ta gặp tổ sư. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, ngươi không điên sao? Quá tốt rồi, Ngu Xưởng trả lời, giọng nói đầy khí lực, không hề giống như một người điên. Ngu Xưởng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trừng mắt nói, hỗn đản tiểu tử, ngươi mong ta điên đúng không? Đi, nhanh lên, đi gặp tổ sư. Đi gặp tổ sư làm gì, ta không rảnh. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, cảm thấy nhẹ nhõm, vì trưởng môn không điên thì hắn không cần phải bỏ chạy nữa. Ngu Xưởng không từ bỏ, lại thúc giục, tiểu tử, người đã thành hóa thần, đây là việc vui, nhất định phải đi nói cho tổ sư biết, và còn có đại sự muốn thương lượng với ngươi. Lữ Thiếu Khanh từ chối thẳng thừng, ta không rảnh, ta còn nhiều việc phải làm, không có thời gian. Trưởng môn không điên, hắn không cần phải giả vờ lịch sự, trực tiếp từ chối, môn phái đại sự, các ngươi tự xử lý đi, ta không muốn tham gia, không hiểu cũng không hứng thú. Làm gì có chuyện ta tham gia vào những chuyện đó, trở về đây, ta chỉ muốn nghỉ ngơi, mới về đây, giường còn chưa ấm mà lại đi thương lượng chuyện lớn. Ngu Xưởng giận dữ, trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, mau đi với ta, đừng ép ta phải động thủ, ngươi không phải vừa mới động thủ sao? Lữ Thiếu Khanh cười chế giễu, khiến Ngu Xưởng đau đầu, chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh đã là hóa thần. Với tư cách là trưởng môn, hắn không còn là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh nữa. Ngu Xưởng đột nhiên nhớ lại thời gian Thiều Thừa còn ở đây. Giờ không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa không có ở đây, chỉ còn tổ sư mới có thể đè ép được hắn. Hắn lại hỏi, tiểu tử, thật sự không đi sao? Không đi, người muốn làm gì? Ta kiên quyết ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh khoa tay, ngươi muốn làm gì? Ta hoàn toàn ủng hộ, kể cả giết người phóng hỏa, cướp bóc, trắng trợn bắt cóc phụ nữ, gì cũng được, chỉ cần ngươi làm quyết định, ta đều tán thành, không có bất kỳ dị nghị nào. Ngu Xưởng trong lòng mắng to, hỗn đản tiểu tử. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không chịu đi, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Trước kia đã khó chơi, giờ càng khó hơn. Ngu Xưởng chỉ đành ôm đầu bỏ đi, nói, tiểu tử, ngươi ở đây chờ ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ngu Xưởng rời đi, mỉm cười đắc ý, hắc hắc, dễ chịu, trưởng môn không điên, hắn không cần phải bỏ trốn, vẫn là một đứa trẻ có nhà để về. Ai, lâu như vậy rồi mà cái võng này vẫn chưa nằm, đã mốc meo rồi. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp nằm xuống được bao lâu, Ngu Xưởng lại một lần nữa tới. Lần này không chỉ có Ngu Xưởng mà còn có thêm cả tổ sư Kha Hồng, trưởng môn Ngu Xưởng và bốn vị phong chủ, Lục Tế, Tỳ Giao, Cơ Bành Việt, Tiêu Sấm, sáu người cùng xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt chăm chú. Mỗi người đều không lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ lại như đang nhìn một loài động vật quý hiếm, đầy ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh bị nhìn chằm chằm, hắn phất tay như muốn đuổi người đi. Các người, nhìn ta làm gì vậy? Các người không tu luyện à? Chạy đến đây vây xem ta, có vui không? Môn phái của các người đang tu luyện thế nào? Thuốc bổ cho môn phái còn chưa đủ sao? Lữ Thiếu Khanh nói xong, Kha Hồng lên tiếng, tiểu tử, người đã là hóa thần rồi sao? Giọng của Kha Hồng mang theo sự chấn kinh và hoài nghi. Trước đó Ngu Xưởng đã nói Lữ Thiếu Khanh là hóa thần, nhưng hắn suýt chút nữa đã đánh Ngu Xưởng, thật sự khó mà tin nổi chuyện này. Đúng vậy, có chuyện gì đâu. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phô bày khí tức của mình. Thật là hóa thần, tốt, tiểu tử, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lục Tế và những người khác đều kinh ngạc, không thể tin nổi, quá là khoa trương. Lữ Thiếu Khanh mới bao nhiêu tuổi, mấy năm trước mới là Nguyên Anh, đã đủ là chuyện kỳ lạ rồi, bây giờ lại là hóa thần. Lục Tế và những người khác cảm thấy như thế giới của họ vừa bị một cú sốc lớn. Bọn họ, trong những năm qua, chỉ đột phá được một hoặc hai tiểu cảnh giới đã cảm thấy rất khoa trương. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại còn kinh ngạc hơn cả bọn họ. Thiếu Khanh, ngươi làm thế nào? Ti Dao mở miệng, giọng nói ngạc nhiên, thiên tài đấy. Lữ Thiếu Khanh cười tự mãn, cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện sững sờ của các trưởng bối. Đại sư huynh cũng là hóa thân, cái tin này không khiến họ quá bất ngờ, bởi vì thiên phú của Kế Ngôn rất rõ ràng. Nếu Lữ Thiếu Khanh là hóa thần thì Kế Ngôn cũng sẽ là hóa thần, điều này rất hợp lý. Kha Hồng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong mắt ông lộ rõ sự lo lắng. Ông hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có biết tại sao ngươi có thể đột phá hóa thần nhanh như vậy không? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hiểu rõ về sự phát triển của bản thân, hắn đã đi từ bước này sang bước khác, không có vấn đề gì về căn cơ. Tôi biết chứ, vất vả chết đi được. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại những ngày tháng khó khăn, mỗi lần chiến đấu, bị người đuổi giết, phải kiếm linh thạch, vắt óc, hao tổn tâm cơ, trong lòng chỉ có chính mình, hiểu rõ, vất vả. Kha Hồng không hiểu hết về tình hình thực tế của Lữ Thiếu Khanh, ông lắc đầu không đồng ý với cách lý giải của hắn. Ngươi gọi đó là vất vả à, ngươi không nhận ra thiên địa đã thay đổi sao? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, ta cũng không thấy có gì khác biệt, trời vẫn là trời ấy, đất vẫn là đất ấy mà. Hồng, Kha Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, thiên địa đã thay đổi, thiên đạo hình như đã buông lỏng sự áp chế đối với tu sĩ, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, tu sĩ có thể đột phá nhanh chóng hơn. Sau đó, Kha Hồng chỉ vào Ngu Xưởng, bọn họ mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, liên tục đột phá. Trước kia, nếu bọn họ muốn đột phá một tiểu cảnh giới, không có trăm năm, cũng phải mấy chục năm mới được. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra ý của Kha Hồng. Ý của ngươi là, ta có thể tiến bộ nhanh như vậy là vì thiên địa thay đổi. Đúng vậy, có thể nói như vậy. Vì thế, ngươi đừng quá đắc ý mà quên mất hình dáng của mình.